Loki xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta được cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên tập 18. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, đăng ký subscribe, comment góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Bây giờ chúng ta hãy vào tập 18. Tập 18, chương 126. Hai chân bước ra, liếc một cái, ngất xỉu. Lâm Phàm xua tay, bụi đất quá nhiều, sặc mất rồi. Lúc này hắn nghe được tiếng thở dốc giống như là tiếng của biểu đệ. Biểu đệ, đệ không sao chứ? Lâm Phàm dò hỏi, một bài vừa rồi quá chấn động. Biểu đệ bạo phát nội lực, điều này từ trước tới giờ chưa từng thấy. Cho bụi mù mịt bay lên, không thấy rõ chuyện gì xảy ra. Luồng khí của chú Trung Mậu dần dần bình ổn, nội lực từ từ hạ xuống, không giống như nồi nước đang bừng bừng bốc khói, vừa rồi là triệt để sôi trào. Lúc bụi đất tản đi, chú Trung Mậu gãi đầu, cười chất phác nói: Biểu ca, đệ không sao, huynh có sao không? Lâm Phàm có chút mơ hồ, nói: Ta không có việc gì. Vậy người có chuyện chính là... Vừa nói dứt lời, ánh mắt Lâm Phàm nhìn về phía Trần Đạo Vân. Cũng không biết Trần lão gia của chúng ta rốt cuộc làm sao rồi. Hắn là có thể chắc còn sống nhỉ? Lúc này, Trần lão gia vẫn còn đứng ở chỗ đó, duy trì tư thế vừa rồi, hai tay ấn xuống, con mắt trừng lớn, không hề cử động, cũng không biết còn thở hay không. Đột nhiên, có lẽ là gió lớn, Trần lão gia yếu ớt, thân thể đổ về phía trước, bịch một tiếng, khuôn mặt cắm xuống, đầu đập vào mặt đất. Lâm Phàm thét lên vài tiếng, sau đó nhìn xem lão còn phản ứng hay không. Vừa rồi biểu đệ rốt cuộc đã xuất thủ như thế nào, hắn không nhìn thấy rõ ràng, cũng không biết làm sao mà lại gây tổn thương lớn như thế này cho Trần lão gia. Quan sát thấy Trần lão gia đã nằm giữa trung tâm mặt đất, xung quanh rạn nứt lõm xuống, vết lõm không sâu lắm, cũng cỡ khoảng 3-4 mét. Lâm Phàm ngồi xổm xuống đất, nắm lấy phần tóc của Trần lão gia, kéo lên kéo xuống mấy lần nhưng không có phản ứng. Ngay sau đó hắn vỗ mặt nhưng vẫn không có phản ứng. Lâm Phàm chỉ vào thi thể, nói: Chết rồi. Chu Trung Mộng đáp: Vâng, chết rồi. Đại đương gia quỳ trên mặt đất, cúi đầu, rơi nước mắt. Rốt cuộc đã báo thù được rồi. Đa tạ hại vì. Hắn cảm tạ. Hắn ta biết rõ, nếu không có phải Lâm Phàm và Chu Trung Mộng giúp, với năng lực của hắn ta, căn bản không thể giết chết được Trần Đạo Vân. Sau đó, hắn ta nhấc thanh trường đao lên, bước đi chậm chạp, đi đến bên người của Trần Đạo Vân, vung cao thanh trường đao lên. Một tiếng trực tiếp chặt đứt đầu của Trần Đạo Vân. Hắn ta cầm lấy cái đầu của Trần Đạo Vân, không một chút kinh kỵ, cười lớn. Dường như tất cả sự phẫn nộ tích tụ trong người lâu nay đã bộc phát ra. Hắn ta không nói thêm câu nào với Lâm Phàm, cứ thế như vậy đi về phía trước. Lâm Phàm gọi với theo và nói: Này, ngươi đi đâu vậy? Không lấy đao của ngươi à? Chặt xong đầu rồi thì cũng phải cầm đao theo chứ. Đây chính là cần câu cơm của ngươi, ngươi không cần nữa à? Đại đương gia vẫn không trả lời, cứ thế mà cười to bước đi. Quá tùy ý, cứ như vậy mà đi à? Lâm Phàm lắc đầu và nhìn vũng máu ở trên hiện trường. Thi thể ở hiện trường không phải bị chém thành hai nửa, chỉ là bị chém đứt đầu. Trần lão gia xem như đã chết có thể diện. Sau đó Lâm Phàm ngồi xuống, lén lút lục lọi. Chu Trung Mậu nói: Biểu ca, chúng ta đi thôi, nơi này quá là ghê tởm. Ông trời ơi, lời này được nói ra từ miệng của biểu đệ thì thật sự là quá kinh dị. Hiện trường ghê tởm như vậy rốt cuộc là do ai tạo ra? Trong lòng không có chút tự hỏi hay sao? Hắn thừa nhận vừa rồi đánh giá quá cao thực lực của đối phương. Một đao hắn chém người ta thành hai khúc, nhưng chuyện này không phải là cố ý cho nên không tính. Chờ một chút, xem trên người lão có cái gì đã. Lâm Phàm luồn tay vào trong quần áo của Trần Đạo Vân lục lọi, cuối cùng hình như đã tìm thấy một vật, một miếng ngọc bội. Cái này có chút ấn tượng. Đây là miếng ngọc bội ở trên người của nam tử mà Trần Đạo Vân gặp mặt khoảng thời gian trước. Không ngờ bây giờ nó lại ở trên người của Trần lão gia. Xem ra có chút hữu dụng, cũng có lẽ đây là một loại chứng cứ nào đó, cũng không biết chừng. Lại lục được một đồ vật khác, đó chính là một tấm giấy da trâu, nhìn có chút cũ kỹ, nhưng khi sở lên lại thấy lành lạnh. Khi mở ra xem, bên trong có ghi chép rất nhiều chữ, còn có tranh vẽ. Tranh vẽ này đều là hình dạng của người với nhiều tư thế khác nhau. Thần cương đồng tử công. Hóa ra Trần lão gia có thói quen mang theo bí kíp võ thuật bên mình. Có lẽ đây chính là thứ Trần lão gia tu luyện. Xem sơ qua, tổng cộng có 12 tầng. Bí kíp này yêu cầu cần phải thân đồng tử mới tu luyện được. Chỉ khi tu luyện tới tầng 8 mới có khả năng phá giới. Nghĩ đi nghĩ lại, thấy chuyện này không phải là không có lý. Tuổi tác của Trần lão gia không nhỏ, nhưng con trai chỉ mới lớn như vậy, xem ra khi đó cũng rất liều mạng tu luyện. Tay đang sờ soạng, cảm giác sờ vào thi thể không tồi chút nào, còn có cảm giác thần bí, chắc chắn không thể nào biết được sẽ lục ra được đồ gì nữa. Quả nhiên vẫn còn thu hoạch, lại tìm thấy không ít ngân lượng. Số ngân lượng này khoảng tầm 1 vạn lượng, sau đó thì không còn cái gì nữa. Sờ và kiểm tra rất kỹ rồi. Biểu đệ à, chúng ta đi thôi. Lâm Phàm dẫn biểu đệ rút lui. Thi thể cứ để như vậy đi, nếu như chôn thi thể thì làm sao mọi người biết được Trần lão gia đã chết. Hắn còn muốn nhìn xem nếu Trần gia biết được Trần lão gia đã chết thì sẽ có phản ứng gì. Rất nhanh sau đó, nơi này trống vắng không một bóng người, chỉ còn 4 thi thể nằm ở đó. Đương nhiên còn có một con ngựa nữa, vô tội bị buộc vào chỗ đó. Mắt nó mở to nhìn chằm chằm, ngây thơ vô hại, chịu nhọc chịu oán. Dường như nó muốn nói đã xảy ra chuyện gì, tại sao không có ai cầm roi ra thúc vào mông ta. Hình như có chút không quen, con người luôn muốn chạy thật nhanh dưới ánh chiều tà. Lâm Phàm và Chu Trung Mầu sau đó quay lại Võ Đạo Sơn. Giải quyết chuyện lớn như vậy, không nên lang thang bên ngoài, vẫn là trốn lên núi thì an toàn hơn. Biểu ca, công pháp này chỉ tạm được, không coi là tốt lắm. Chu Trung Mậu sau khi xem hết cuốn bí kíp thần cương đồng tử thì không có chút hứng thú. Cái này so với võ công mà y tu luyện vẫn còn kém xa. Đối với Chu Trung Mậu mà nói, chênh lệch cảnh giới không phải là rất lớn. Chủ yếu là y đã đột phá đến võ đạo tầng 9, vẫn còn thuộc về sơ kỳ cảnh. Nếu qua một thời gian ngắn nữa, để y dần dần khống chế được, đủ để vượt qua 2 cảnh giới nhỏ, chém giết người sẽ không quá mệt mỏi. Lâm Phàm nghe biểu đệ nói như vậy thì hắn cũng không còn nhiều hứng thú đối với công pháp này. Hóa ra cũng chỉ như vậy. Lúc này Chu Trung Mậu nghĩ đến một việc, nói: Biểu ca, tu vi của huynh đã mạnh như vậy, nhưng lại phát hiện ra kinh nghiệm chiến đấu của huynh không được thuần thục, chỉ bằng có cơ hội đệ và huynh luyện tập một chút nhé. Lúc biểu ca thi triển Hỗn Nguyên Toái Ngọc Thủ đánh trúng đối phương thì không nên tiếp tục dây dưa. Vốn dĩ không phải chịu một trưởng kia, nhưng vì kinh nghiệm thực chiến chưa có tốt nên mới trúng chiêu. Được, không có việc gì thì luyện tập một chút. Suy nghĩ của Lâm Phàm dần dần thay đổi. Nơi này không phải U Thành, không có cánh chim bảo hộ của lão cha, cho nên gặp phải một số chuyện vẫn phải dựa vào thực lực mới đáng tin cậy. Trước đây không có chịu tu luyện, cũng không biết thi thể của Trần lão gia khi nào người ta mới phát hiện ra. Tư mã mẹ nó, Ui gia có một chuyện không nghĩ ra. Đầu của Trần lão gia đã bị đại đương gia mang đi. Nếu như thi thể người khác phát hiện ra, nhưng làm thế nào mới có thể xác định đó là Trần lão gia? Lúc ấy không nghĩ ra, nếu sớm nghĩ ra thì nên để lại một tờ giấy. Thôi bỏ qua đi, bây giờ có nói thì cũng quá muộn. Chỉ hy vọng người phát hiện ra thi thể có thể nhìn vào trang phục và hình dáng người và có thể nhận ra đây là Trần lão gia. Trời chiều buông xuống, hoàng hôn bao phủ làng Trại Câu bên vách núi. Đại đương gia sớm đã lập mộ bia cho tất cả huynh đệ, lớn có nhỏ có, tổng cộng 148 cái. Còn bên vách núi thì dựng 4 cái mộ bia, nhị đệ, tam đệ, tứ đệ và ngũ đệ. Trước mộ bia đặt đầu của Trần Đạo Vân: Các huynh đệ, ta đã trở về. Các người đã hy sinh mình để ta được sống, ta cũng không để cho các đệ thất vọng. Các đệ chết không có uổng phí. Thù đã báo xong, đại ca mang theo đầu của Trần Đạo Vân trở về để tế bái các đệ. Âm thanh của đại đương gia rất khàn, nhìn từng mộ bia kia, thần sắc đau buồn mất mát. Hắn ta đã tưởng niệm các huynh đệ. Tứ đệ, đệ hỏi ta kiếp sau làm thổ phỉ, ta có muốn đưa đệ theo không? Đại ca ta khẳng định phải là các đệ, không muốn các đệ còn muốn ai? Nhưng kiếp sau quá lâu, 18 năm nữa thì đại ca ta đã già rồi, không thể dẫn theo các đệ. Bây giờ qua đây nói chuyện của các đệ, dẫn các đệ xuống dưới tiếp tục làm thổ phỉ. Đại đương gia cầm rượu lên một mình uống hết, sau đó ném vào rượu sang một bên, rồi từ từ lấy ra một chiếc bình nhỏ từ trong ngực. Trên chiếc bình nhỏ có viết 2 chữ độc dược. 2 chữ đơn giản nhưng lại có lực uy hiếp cực mạnh. Đây mới là tất cả chính phẩm bên trong độc dược. Hắn ta đứng dậy, vặn nắp bình và nói: Lão tử đời này không còn thứ gì để lo lắng, như vậy là đủ rồi. Các huynh đệ, các người đợi đại ca đến. Câu nói cuối cùng đến rồi, gần như là gầm lên. Sau đó hắn ta ngửa đầu trực tiếp uống bình độc dược. Đại đương gia ngửa đầu cười lớn, khóe miệng lập tức chảy máu tươi, nhưng vẫn còn đang cười. Trong mắt dần dần hiện lên sắc thái. Hắn ta nhìn thấy tất cả các huynh đệ đang đưa tay ra đỡ hắn ta. Bên tai hắn ta có âm thanh ong ong. Đại ca, đệ đợi huynh đó, mau tới đây, vò rượu ngon này vừa cướp được. Đại ca, cô nương này thật là xinh đẹp, để cho đại ca lấy về làm nương tử. Xung quanh miệng của đại đương gia đều là máu, bờ môi vẫn còn động đậy, dường như đang muốn nói. Đại ca của các ngươi đã kiên sắc rồi. Sau đó lập tức thấy trời đất quay cuồng, trống rỗng, rồi dần dần chìm vào trong bóng tối. À gì đạo Phật, bần tăng thật là đúng từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy qua người kiên cường chống đỡ như thế này. Ngày 28 tháng 7, sáng sớm, Giang Thành dường như đã nổ tung. Có người vào lúc rạng sáng dẫn theo một chiếc xe ngựa trở về, cả chưa vào thành đã kinh hãi thét lớn: Trần lão gia đã chết, Trần lão gia bị giết ở ngoại ô thành. Lúc thị vệ cảnh gác giữ cửa thành nghe nói thế thì bị dọa đến hồn phi phách tán. Mẹ nó, ai uống nước tiểu hay sao, lại dám can đảm nguyền rủa Trần lão gia như thế. Bản thân không muốn sống thì thôi, lại còn muốn liên lụy đến người khác nữa. Thế nhưng khi nhìn thấy bốn thi thể không còn hoàn chỉnh thì họ cũng đơ ra rồi. Dưới ánh sáng của những ngọn đuốc, quần áo của bốn thi thể này quả thực rất quen. Tiếp đó nhìn vào khuôn mặt, khuôn mặt của ba người đó chính là thị vệ thân cận của Trần lão gia. Những thị vệ này từ trước đến giờ luôn theo sát lão gia, chưa từng dò bước. Ba người thị vệ này đã chết, đầu của thi thể còn lại thì không có. Vậy không phải... Mẹ kiếp! Đám thị vệ canh gác hoang mang sợ hãi bỏ chạy, không ai dám lại mang thi thể đến Trần gia. Không muốn sống nữa à? Cho dù người không phải do ngươi giết, nhưng nếu ngươi thông báo cho Trần gia biết tin tức này, bọn họ còn không tức giận rút dao chém lung tung sao? Buổi sáng, tất cả những người dân trong Giang Thành khi biết rõ tin tức này đều vạn phần kinh sợ. Rốt cuộc là ai làm? Chuyện này rõ ràng chọc thủng trời rồi. Có tiếng trẻ con khóc oa oa. Trần lão gia đã chết, người hòa ái dễ gần. Trần lão gia người vì dân mà diệt họa, chết rồi. Cuối cùng vẫn là đám người dân bị Trần lão gia tẩy lão, thành công kéo xe ngựa đến Trần phủ. Khi Trần Thánh Nghêu biết được tin tức này, kém chút nữa thì hôn mê ngất xỉu. Sau đó hắn đã rút đao ra, muốn chém giết đám người tạo tin đồn nhảm ngoài kia. Chuyện này đã được Lý Thông kịp thời ngăn lại. Hắn ta kêu khóc: Công tử à, không thể chém, chém chết chúng coi như là xong đời. Bây giờ là ban ngày ban mặt, nếu như trắng trợn giết người, sau này thanh danh của Trần gia ở Giang Thành coi như là thối tha triệt để. Trần Thánh Nghêu tức điên người, mả mẹ nó, thật muốn chém chết những tên điêu dân đồn thổi ngoài kia. Cha ta tại sao lại chết? Khi đi ra ngoài phủ, nhìn thấy thi thể không đầu kia, thân thể của gã khẽ run rẩy, hai mắt chớp chớp một cái, cứ như vậy mà ngất đi, chưa kịp nói câu nào. Chương 127. Ta thật sự rất đau lòng. Khi tin tức truyền về, khi thi thể được người ta đưa về, khói mù bao khắp cả Trần gia. Đám nô bộc sợ hãi bất an, nhỏ giọng trò chuyện nơi vắng vẻ. Trần gia có phải sắp tiêu rồi không? Hay là Trần gia chọc vào kẻ không nên dây vào? Nếu chúng ta không đi, có phải cũng chôn theo Trần gia không? Đủ loại lời đồn nhanh chóng lan truyền, càng khiến cho đám nô bộc xúc động muốn bỏ chạy. Nhưng họ không dám chạy, họ là tài sản của Trần gia, chạy trốn sẽ chết. Quản sự của Trần gia vẻ mặt âm trầm, giơ đao thủ ở cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm đám nô bộc kia. Dám trốn đi là chết. Lão già chết khiến lão bị đả kích rất lớn, gia sản của Trần gia không thể cứ như vậy mà biến mất. Đao trong tay lão đã nhuốm máu. Vừa rồi có một tên nô bộc khua môi múa mép nói bậy bạ, bị lão nghe được nên chém rơi cái đầu tại chỗ. Cảnh cáo tất cả mọi người làm, ai còn dám mà nói linh tinh thì đó chính là kết quả của các ngươi. Bên trong nhà, Lý Thông bấm nhân trung cho công tử: Tỉnh lại đi công tử, người không thể ngất được, Trần gia còn cần người dẫn dắt. Mới chỉ như vậy người đã hôn mê thì cũng không giải quyết được chuyện gì, mà lại làm khiến cho chuyện phức tạp hơn. Đã đi mời An Thần Y, nhưng không ngờ An Thần Y không có ở đó. Tìm khắp thành cũng vô ích, đại phu trong thành giống như là biến mất sau một đêm, không thấy tăm tích. Các đại phu nghe tin Trần Thánh Nghêu vì cái chết của Trần lão gia mà hôn mê ngay tại cửa, liền biết không ổn, nhất định sẽ có người đến mời bọn họ giúp Trần Thánh Nghêu tỉnh lại. Nhưng chuyện này không ai dám đi, quá nguy hiểm. Lấy tính cách bạo ngược của công tử Trần gia, sau khi giúp gã tỉnh lại, rất có thể sẽ bị một đao chém chết. bọn họ còn sống chưa đủ, không dám mạo hiểm. Công tử à, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi mà. Nhân trung của Trần Thánh Nghêu bị bấm đến đỏ bừng, lực tay của Lý Thông không nhỏ. Hắn ta cũng không tin lão gia chết, chẳng qua là không tin cũng không được. Thi thể còn ở đó, còn có thể lý giải là tự lừa gạt mình sao? Đột nhiên Trần Thánh Nghêu run rẩy, từ từ mở mắt ra. Lý Thông, cha ta chết rồi sao? Trần Thánh Nghêu mở miệng hỏi. Công tử, lão gia thật sự là chết rồi. Lý Thông khổ sở nặn ra nước mắt. Thân là giáo đầu của Trần gia, làm sao có thể không đau lòng? Đi theo lão gia có thịt ăn, đi theo công tử sớm muộn gì cũng bị chơi chết. Lý Thông trực tiếp bị tát một cái, khiến hắn ta mơ hồ. Chuyện gì xảy ra vậy? Đang êm đẹp đánh ta làm cái gì? Ta cũng đâu có nói sai, dù ta là giáo đầu nhưng cũng có tôn nghiêm, xin cho ta chút tôn nghiêm được không? Trần Thánh Nghiêu vẫn không thể chấp nhận được thực tế tàn khốc đến như vậy, lầm bầm lầu bầu nói. Không thể nào, nhất định là ta đang mơ, hết thảy những chuyện này đều là giấc mộng. Lý Thông ôm mặt, biểu tình đầy ủy khuất. Công tử à, đây không phải là mơ. Gã đang giống giận trong lòng, đây thật sự không phải là mơ. Trần Thánh Nghiêu lại vung một bạt tai, nói. Có đau không? Hốc mắt của Lý Thông đỏ lên, hắn ta không tức giận mà lại rất ủy khuất. Đau, công tử, rất đau đó. Lý Thông ủy khuất nói. Công tử hỏi mình có đau hay không, hẳn là muốn biết rốt cuộc đây có phải nằm mơ không. Nhưng sao lại phải đánh ta, tự đánh mình không phải là được sao? Chẳng lẽ thân là người làm thì một chút địa vị cũng không có sao? Lý Thông rất khó chịu, hắn ta đối với Trần gia một lòng trung thành, đối với công tử cũng một lòng trung thành, nhưng mỗi lần chịu tội đều là hắn ta. Hóa ra thật sự không phải là mơ. Trần Thánh Nghêu ánh mắt đỏ đẫn, hai tay vô lực buông xuôi. Lý Thông yên lặng đứng một bên, thật sự không dám nói lời nào. Sợ hãi, hắn ta rất sợ vị công tử hỉ nộ vô thường thường xuyên phát tiết giận dữ lên người hắn ta này. Trong lòng lại chửi bới, còn mẹ nó, có phải nằm mơ còn có thể thử như thế sao? Trần Thánh Nghêu lẩm bẩm nói. Chà rốt cuộc trọng phải loại người gì? Sao trước kia không nói cho ta biết? Nếu nói với ta, ta còn có biện pháp ứng phó. Chẳng hiểu tại sao Trần Thánh Nghêu cũng lo lắng, không biết bản thân có thể bị cha liên lụy hay không. Lý Thông muốn nói với công tử, giờ không phải lúc nghĩ những chuyện này. Thi thể của Trần lão gia còn chưa lạnh, nên nhanh chóng làm tang sự, để lão gia sớm nhập thổ vi an, đó mới là chuyện lớn. Nhưng hắn ta không dám nói, không nói lời nào thì bị đánh, nói nhiều eo là vẫn sẽ bị đánh, thà rằng không nói. Trần quản sự đi tới, nói. Công tử, lão gia không có ở đây, hiện giờ người là đầu não của Trần gia, nhất định phải nghĩ ra biện pháp để ổn định nhân tâm. Có nô bộc muốn chạy trốn nhưng đều bị ta đuổi giết trở về rồi. Trần Thánh Nghêu lạnh lùng nói. Còn có nô bộc nào muốn chạy thì giết hết cho ta. Vâng, Trần quản gia trả lời. Trần Thánh Nghêu nói. Đi, thông báo làm tang sự. Chuyện xảy ra không thể quay lại, sau này Trần gia phải trông vào gã. Chẳng biết tại sao Trần Thánh Nghiêu cảm giác cái gánh nặng trên người hơi nặng. Chả đã chết đương nhiên khiến gã rất đau lòng, nhưng không hiểu tại sao trong lòng bi thương vẫn có một chút khoái trá. Không đúng, sao ta có thể có tâm tính như vậy? Ta thật sự rất đau lòng. Hoàng gia. Thời điểm Hoàng Bác Nhân biết tin này sợ đến ngây người. Trời ạ, Trần lão gia đã chết, không đùa ta đấy chứ? Dù thế nào thì gã cũng không dám tin lão già giả hoạt, âm hiểm xảo trá Trần Đạo Vân lại chết. Chết không thể giải thích được như vậy. Rốt cuộc là ai làm? Hoàng Bác Nhân trầm tư. Võ Đạo Sơn, không thể nào, vạn lần là không thể. Dù gã rất coi trọng Võ Đạo Sơn, nhưng tuyệt đối không tin Võ Đạo Sơn có bản lĩnh như vậy. Thực lực của Trần lão gia gã biết, dù nhìn có vẻ rất giả yếu, nhưng chẳng qua là giả vờ bên ngoài mà thôi. Người đâu, giám thị nhất cử nhất động của Trần gia cho ta. Ngã không nghĩ ra có biện pháp gì, cũng không cho phép bản thân nghĩ nhiều, mà dùng biện pháp được coi là vô dụng nhất, phái người giám thị nhất cử nhất động của Trần gia để xem có chuyện gì xảy ra không. Thậm chí gã còn nghĩ đây có phải là Trần Đạo Vân giả bộ chết, lập kế kim thiền thoát xác để âm mưu mưu đồ chuyện khác hay không. Chuyện Trần lão gia bị người ta giết đã hoàn toàn bùng nổ, đám người làm việc trên Võ Đạo Sơn đều trò chuyện với nhau. Đối với họ mà nói, đó chính là thiên kỳ bát quái, nói chuyện mà một số người đã biết. Lương Dung Kỳ đối với chuyện này lại không có một chút hứng thú gì. Chết thì chết thôi, dù sao cũng không phải là y chết, không có liên quan tới y. Trương Đại Tiên thì tỏ vẻ hơi kinh ngạc. Ông ta biết Trần lão gia này không phải người tốt lành gì. Trước đây khi Võ Đạo Sơn khai sơn đã từng tiếp xúc, ông ta có thể nói rõ ràng rằng với bất kỳ ai, đây là người xấu. Lão gia của Trần gia chết rồi á? Viên Thiên Sở ngồi xổm ở đó gõ cục gạch, nghe được đám dân thường nói những chuyện kia, y cũng lén lén ghi nhớ ở trong lòng. Có vấn đề, tuyệt đối là có vấn đề. Y thầm nghĩ chuyện không có đơn giản như vậy, mà còn phức tạp hơn so với mọi người nghĩ rất nhiều. Theo như y suy đoán, chuyện này chỉ sợ là do Lâm Phàm gây nên. Nếu không tại sao có thể trùng hợp như vậy? Trần gia cùng Lâm Phàm có mâu thuẫn, sau đó bắt đầu là chuyện nhỏ, lang chạy câu tới quấy rầy, rồi lão gia của Trần gia chết như vậy. Nếu liên hệ hai quan hệ nhân quả trong đó thì có thể thấy được nguyên nhân cực kỳ kinh khủng. Không cần nhiều lời, nhất định là Lâm Phàm làm. Đáng sợ, loại tính cách có thủ tất báo này người thường tốt nhất là đừng có chọc vào. Lúc này y thấy Lâm Phàm và Chu Trung Mậu đi ngang qua đây, đi về phía ra. Y không đi tới hỏi mà nhìn chằm chằm sắc mặt của hai người. Có chuyện, khẳng định là có chuyện giấu giếm. Biên Huy, mình nghĩ cái gì vậy? Lương Dung Kỳ thấy Viên Thiên Sở ngây người, lần này không hề xem thường. Y đột nhiên phát hiện Viên Thiên Sở có chút bản lĩnh. Viên Thiên Sở lạnh nhạt nói: Huynh biết ai giết Trần lão gia không? Ta biết, nhưng ta không thể nói cho huynh. Mẹ nó! Lương Dung Kỳ đảo cặp mắt trắng dã. Ngươi không thể nói cho ta thì còn nói như vậy với ta làm cái gì? Không thú vị, tên này thật sự không thú vị. Nhưng trong lòng y thật sự tò mò, rốt cuộc là ai làm? Nhưng y biết Viên Thiên Sở nhất định sẽ không nói cho y biết. Ở phía sau Võ Đạo Sơn, Chu Trung Mậu cùng Biểu Ca tập luyện. Biểu Ca, đệ tới đây. Lúc y biết thực lực của Biểu Ca mạnh như vậy, trong lòng y rất cao hứng. Lúc luyện tập với Biểu Ca, y nói cho Biểu Ca khi chiến đấu cần phải chú ý những thứ gì, làm sao mới có thể để mình chiến đấu trong phạm vi an toàn nhất. Chu Trung Mậu phát hiện lĩnh ngộ của Biểu Ca đối với từng môn võ học đều cực kỳ thâm hậu, cũng đã tu luyện tới cảnh giới phản pháp quy chân trong truyền thuyết. Đây không phải là chuyện đáng sợ thông thường. Dù là y cũng mới luyện hai môn võ tu tới phản pháp quy chân. Không phải y không muốn tu luyện, mà là tu luyện tới phản pháp quy chân không phải là chỉ cần khổ luyện, mà là càng cần cái lĩnh ngộ, lĩnh ngộ đối với môn võ này. Biểu Ca, chúng quy sẽ có một ngày trở thành cường giả, đứng ở đỉnh cao võ đạo. Chu Trung Mậu suy nghĩ ở trong lòng. Lý giải của Biểu Ca đối với võ đạo mạnh hơn y rất nhiều, một mực luyện tập đến tối. Trán của Chu Trung Mậu có một tầng mồ hôi. Tập luyện không ngừng nghỉ như vậy rất mệt mỏi. Dù y tự nhận có thể điên cuồng chiến đấu tiếp thì cũng có cảm giác nội lực không theo kịp. Nhưng khi nhìn lại Biểu Ca thì không có chuyện gì cả, dường như chẳng mệt mỏi chút nào. Lâm Phàm rất bình tĩnh, một chút cũng không mệt mỏi. Biểu đệ cùng hắn luyện tập đến giờ khiến hắn có cảm ngộ rất nhiều đối với chiến đấu. Thể lực cùng nội lực đều cuồn cuộn không ngừng, không hề đứt đoạn. Hệ thống thật sự là khá ổn, cũng có điểm lợi hại. Ngày 29 tháng 7, đây là ngày thứ hai Trần lão gia chết. Giang thành vắng lặng, tất cả trên dưới Trần phủ đều có sắc mặt trầm thấp. Nhạc tang vọng ra ngoài, không có ít tổ chức người dân tự phát đứng bên ngoài Trần phủ khóc thương Trần lão gia. Bọn họ đau lòng, Trần lão gia là người tốt lại chết như vậy. Trần Thánh Nghiêu chịu không nổi tiếng khóc lóc kể lể bên ngoài. Tiện dân tới khóc cái gì, là tới xem chuyện Tiếu Lâm sao? Gã nhiều lần muốn rút đao, có xúc động muốn chém chết những tên tiện dân bên ngoài kia, nhưng đều bị Lý Thông ngăn cản. Công tử đừng làm rộn, người ta tới để tiễn biệt lão gia, bây giờ người vác đao ra ngoài chém người ta là không được. Bên trong linh đường, quan tài để ở nơi đó, không có đầu của Trần lão gia, đến nơi xảy ra chuyện cũng không tìm được. Cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể dùng bình hoa làm đầu, sau đó giả vờ đặt lên một tầng vải. Bỏ qua việc chiêm ngưỡng di dung, nhìn thân thể một chút là được rồi. Phú thương trong thành tới chia buồn. Một tên phú thương vóc người mập mạp ở Giang Thành kéo tay của Trần Thánh Nghêu, âm thanh nghẹn ngào, tình cảm dâng trào nói: Hiền chất, người... Lời không nói rõ, chỉ có thể không ngừng lau nước mắt. Hắn ta dâm hơn nói: Hiền chất à, ta cùng cha ngươi quen biết mấy chục năm, cha ngươi chính là một tên súc sinh, lừa ta thật là thê thảm. Nhưng giờ lão chết rồi, ta rất vui vẻ, nên không biết nói cái gì đây. Chương 128, cuối cùng vẫn là coi thường ta. Trần Thánh Nghêu nhịn tên mập này đã lâu rồi, Gã biết tên mập này bị cha của gã hại cho thê thảm, nhưng bây giờ lại đến đây phúng viếng, đúng là thứ giả dối. Gã hận không thể đấm vào mặt tên mập này ngay tại chỗ. Còn mẹ nó, người đến đây làm cái gì? Để cười vào mặt của Trần gia chúng ta sao? Quản sự Trần gia vỗ nhẹ nhắc nhở công tử trở nên manh động, phải xem hôm nay là ngày gì. Trần Thánh Nghêu nhớ kỹ mặt mũi đầy mỡ của tên mập này. Tốt lắm, còn mẹ người, chờ đó cho ta, rồi cũng sẽ có một ngày ta băm thịt mỡ của ngươi cho chó ăn. Còn cái đám phú thương kia nữa, gã đều nhớ kỹ hết. Hôm nay đến đây phúng viếng chẳng có được mấy người tốt. Mẹ kiếp, toàn là đến để cười nhạo. Làm người của Trần gia cũng thực không dễ dàng gì. Nếu không có một chút bản lĩnh, chỉ sợ chẳng ra ngoài làm được chuyện như thế này. Lúc ở bên ngoài có âm thanh chuyển tới: Hoàng lão gia, hoàng công tử tới phúng viếng. Tất cả mắt mọi người ở trong linh đường đều nhìn ra bên ngoài. Hoàng lão gia hành động bất tiện, đang ngồi trên chiếc ghế do đám hạ nhân khiêng. Hoàng bác nhân mặt không cảm xúc đi theo bên cạnh. Gã cũng đến để cười nhạo ta sao? Trong lòng Trần Thánh Nghêu đang cực kỳ âm u. Gã vốn đối đầu với Hoàng bác nhân rất quyết liệt, nhưng bây giờ lại xảy ra loại chuyện này thì chắc chắn tên Hoàng bác nhân kia lợi dụng thời cơ để đến xem náo nhiệt. Trần quản sự nhẹ giọng nói: Công tử à, bình tĩnh. Trong lòng lão cũng rất khổ sở. Công tử tính tình nóng nảy, lão thật sợ lúc này công tử lại gây ra chuyện không vui với người ta, tới lúc đó kẻ mất mặt không còn phải là Trần lão gia sao? Trần lão gia mất rồi thì Trần gia cũng phải chịu thương tổn nặng nề. Nếu muốn chấn hưng lại Trần gia, còn cần công tử phất cờ dẫn Trần gia đi vào quỹ đạo. Còn có hy vọng, hơn nữa là hy vọng này cũng không phải nhỏ, chỉ cần công tử chịu cố gắng. Đợi tới lúc đi tới bên ngoài linh đường rồi thì Hoàng lão gia bảo người ta đặt cái ghế xuống, Hoàng bác nhân đi lên đỡ. Quản sự Trần gia lập tức đi lên phía trước, ngữ khí chán nản nói: Hoàng lão gia. Trong lòng lão cũng phiền não, lão gia nhà mình cả đời đấu tranh với Hoàng lão gia, nhưng lão biết Hoàng lão gia không phải là loại người dậu đổ bìm leo. Trần gia muốn phục hưng lần nữa thì còn cần phải nhờ đến Hoàng lão gia giúp đỡ mới được. Hoàng lão gia run run đứng thẳng người lên, gật đầu rồi chậm rãi đi vào trong linh đường. Những thường hào trong linh đường kia đều lùi hết sang một bên, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm Hoàng lão gia. Bọn họ so với Hoàng lão gia không phải chỉ kém một chút xíu thôi đâu, mà đây mới thực sự là lão đại chân chính. Hoàng lão gia đứng trước quan tài nhìn cỗ thi thể bên trong, lão biết chuyện gì đã xảy ra. Lúc đầu Trần Đại Vân được đưa về thì đến đầu cũng không còn nữa, mà chỉ còn một bộ thân. Trong lòng lão cũng rất thương cảm, lăn lộn mấy chục năm, đứng đối đầu mấy chục năm, nhưng cuối cùng cũng vẫn là có kết cục thế này. Thắp hương xong, Hoàng lão gia đi đến trước mặt Trần Thánh Nghêu, khẽ nhấc tay lên. Trần Thánh Nghêu muốn lùi về phía sau nhưng lại bị quản sự Trần gia ngăn cản. Bàn tay của Hoàng lão gia vỗ nhẹ lên vai của Trần Thánh Nghêu, chân thành nói: Trần gia sau này đều phải dựa vào ngươi rồi. Trần Thánh Nghêu không cho là đúng, mèo khóc chuột giả từ bi, buồn nôn. Sau đó Hoàng lão gia nhìn Trần quản sự nói: Vưu quản sự, ngươi đi theo Trần huynh cũng phải hơn 20 năm rồi nhỉ, chắc cũng học được không ít thứ, từ nay về sau cần phải phù trợ công tử nhà ngươi thật tốt mới phải đảo. Vưu quản sự thần sắc kiên định nói: Nhất định sẽ dốc hết toàn lực ạ. Mặc kệ lão gia đã từng làm những chuyện gì, cũng mặc kệ bản thân mình có thân phận thế nào, thì vưu quản sự cũng không muốn cân nhắc thêm làm gì nữa, chỉ một lòng muốn báo ân. Con người công tử như thế nào thì lão biết rất rõ, không đáng tin cậy. Nếu chỉ dựa vào một mình công tử mà muốn chấn hưng lại Trần gia là chuyện không thể nào. Nhưng bất kể ra sao, lão cũng nhất định phải phù trợ công tử cho dù thịt nát xương tan. Lý Thông đứng bên cạnh, trong lòng hắn ta đang nghĩ: Tiếp sau đây chắc chắn là phải tán dương ta một trận rồi, ta ở Trần gia lâu như vậy rồi mà. Nhưng đáng tiếc, Hoàng lão gia đi lướt qua người hắn mà không nói thêm một lời nào. Đạch, không cho người ta tí mặt mũi nào sao? Hay là nói Lý Thông ta căn bản không xứng? Hắn ta có phần không phục. Sẽ có một ngày ta sẽ giết chết từng người các ngươi. Trần Thánh Nghêu nhìn bóng lưng rời đi, tự thề với lòng của mình. Vưu quản sự nhìn thấy sắc mặt công tử như vậy thì liền biết trong lòng gã rất oán hận. Lão có chút bất đắc dĩ. Cũng chính lúc này bên ngoài lại có âm thanh truyền đến: Lâm trưởng môn Võ Đạo Sơn đến phung viếng. Tất cả mọi người đều nhìn ra phía bên ngoài, người của Võ Đạo Sơn cũng đến rồi. Không phải quan hệ của Trần công tử và Võ Đạo Sơn rất căng thẳng sao? Lần này đến đây là có lý do gì? Bọn họ càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Lâm Phàm mang theo biểu đệ đi đến thì vừa hay gặp được Hoàng Bác Nhân, đồng thời cũng lần đầu tiên gặp Hoàng Lão Gia. Hắn cũng không hiểu Hoàng Lão Gia và Trần Lão Gia độ tuổi tương đương, nhưng Trần Lão Gia tinh thần phấn chấn, còn Hoàng Lão Gia này thì suy sụp chán trường, đến đi đường cũng cần phải có người đỡ đi. Trần Thanh Nghêu nhìn thấy tên ngốc đi bên cạnh Lâm Phàm thì tức đến tim gan cũng muốn nổ tung. Đương nhiên tùy nói gã chưa từng cùng Lâm Phàm tiếp xúc qua, nhưng gã biết sự tình phía sau chắc chắn có liên hệ rất lớn đối với tên này. Điểm nộ khí cộng 111, điểm nộ khí cộng 66. Vừa mới đến đã được cộng điểm nộ khí rồi, hơn nữa còn là hai phần, thú vị thật. Lý Thông không hận tên ngốc kia, mà người hắn ta căm hận chính là Lâm Phàm. Cho dù chuyện đã qua lâu rồi, nhưng hắn ta vẫn cảm thấy đau như là cũ. Tất cả những điều này đều là đến từ tên vương bát đản ngày kia. Hắn ta thân là giáo đầu của Trần gia, là một người có địa vị, nhưng con mẹ nó lại bị nhà ngươi trực tiếp tóm lấy rồi cho mấy cái bạt tai. Mấy cái bạt tai này không chỉ là tát vào mặt hắn, mà còn tát cả vào lòng tự tôn của hắn. Cút cho ta, Trần gia ngươi không hoan nghênh hai người các ngươi. Trần Thánh Nghêu không thể nhịn được mà trực tiếp ra mặt quát mắng. Mọi người có mặt ở hiện trường không ai nói gì, nhưng ánh mắt nhìn nhau lại hàng chứ không biết bao nhiêu là ý tứ, giống như đang nói Trần gia coi như vong đời rồi. Nhìn bộ dáng của Trần công tử hơi tí là kích động như vậy thì hết cứu rồi. Lâm Phàm thản nhiên tiếc nuối nói: Trần công tử, ta và ngươi cũng chỉ mới gặp mặt lần đầu, ngươi cần gì phải đuổi chúng ta ra ngoài? Ta và Trần lão gia có gặp mặt vài lần, ta vốn định chuẩn bị đợi tới lúc võ đạo sơn mở cửa sẽ mời Trần lão gia đến, nhưng ta tuyệt không ngờ được là Trần lão gia lại gặp chuyện này không may như thế này. Ta thật sự rất đau lòng nên đến phung viếng mà thôi. Chỉ là hành vi này của Trần công tử thực sự làm ta thất vọng. Ta vốn tưởng rằng hổ phụ sinh hổ tử, không ngờ... Thôi vậy, ta đến thắp nén hương rồi đi ngay. Lâm Phàm bước lên nhận hương rồi thắp lửa, trong lòng cầu nguyện Trần lão gia lên đường bình an. Đầu của ngươi bị đại đương gia kia mang đi đâu rồi, cụ thể ở đâu thì ta cũng không biết. Kẻ giết ngươi là con trai ngươi, chứ không có liên quan gì đến ta hết. Lý Thông thầm vui sướng, công tử thật là bá đạo, công tử quá đẹp trai, nhất định phải đuổi hai người này đi. Mẹ nó, mặt vẫn còn đau muốn chết. Trong lòng Trần Thánh Nghêu thực sự đang phải nhịn một cỗ tức giận. Nếu như không phải Trần gia, không có bất kỳ người nào có thể đánh bại được tên ngốc kia, thì gã đã sớm rút đao chém chết hai tên vương bát đản đó rồi. Gã có thể nhịn người khác, nhưng không thể nhịn được tên ngốc kia. Lâm Phàm thắp hương xong thì cũng không lưu lại nữa. Lúc đi ra tới bên ngoài cửa thì lắc đầu nói: Hài, thật là thất vọng. Đạch, Trần Thánh Nghêu suýt chút nữa đã đá chậu đốt tiền giấy cho cha gã. Con mẹ nhà ngươi, đây là đang trắng trận khiêu khích sao? Các phú thương xung quanh có chút suy nghĩ. Trưởng môn của võ đạo sơn còn chưa khai nghiệp đã dám ở Trần gia phê bình này nọ, há chẳng phải là đang nói chúng ta cũng có thể phê bình sao? Nói thật thì bọn họ cũng không nghĩ bản thân mình không sánh bằng võ đạo sơn. Tuy trong lòng bọn họ dục dịch, nhưng cuối cùng vẫn không làm ra hành động gì cả. Vu quản sự muốn đuổi theo để giữ lại, nhưng đáng tiếc là không chạy theo được vì bị Trần Thánh Nghêu trừng mắt nói: Đuổi theo cái gì, rồi cũng sẽ có một ngày ta san bằng hết cả võ đạo sơn của bọn chúng. Vu quản sự khổ tâm, dựa vào tình hình hiện tại của Trần gia thì thật sự rất nguy hiểm. Mạng lưới quan hệ của lão gia rất phức tạp, nhưng lão gia vừa mới chết thì mạng lưới quan hệ này tự nhiên cũng tiêu biến. Người ta sẽ không vì hợp tác với người không hiểu chuyện, cho dù ngươi có là con trai của Trần lão gia đi chăng nữa. Bên ngoài, trong lòng Lâm Phàm đang nghĩ nên dùng cách gì để có thể tiêu diệt luôn Trần gia. Lâm Huynh! Bên tai chuyển đến thanh âm của Hoàng Bác Nhân. Từ lúc gã ra ngoài thì vẫn chưa rời đi, mà luôn dựa vào tường ngoài của Trần gia để đợi Lâm Phàm ra. Lâm Phàm cười nói: Hoàng Huynh, sao ngươi chưa về vậy? Đang đợi ngươi để nói một chút chuyện đây. Hoàng Bác Nhân nói. Trong một gian trà lâu, Hoàng Bác Nhân hãm trà, sau đó đột nhiên hỏi: Lâm Huynh, chuyện của Trần gia không phải là ngươi làm chứ? Gã vẫn biết đây là chuyện không thể nào, nhưng trong lòng gã vẫn có một chút hoài nghi nên muốn hỏi rõ hơn. Đương nhiên gã cũng biết câu này hỏi cũng như không hỏi, bởi vì sẽ chẳng có ai thừa nhận cả. Lâm Phàm nói: Sao có thể, ta đã từng mời Trần lão gia đến tham gia nghi thức mở cửa võ đạo sơn, ta làm vậy không phải là vẽ thêm chuyện hay sao? Ta chỉ hỏi vậy thôi chứ không có ý gì khác đâu. Hoàng Văn Nhân nói. Lâm Phàm cười cười: À không sao, cho dù có ý nghĩ thì cũng không phải là ý xấu. Thì ra tiểu hoàng của chúng ta cũng không phải là kẻ ngốc, thế mà gã có thể hoài nghi như vậy. Đương nhiên gã cũng không nắm chắc. Nếu đã nắm chắc rồi thì sẽ không hỏi như vậy đâu. Đáng tiếc. Từ lời này cũng có thể nhìn ra được Võ Đạo Sơn chưa đủ lớn mạnh nên chỉ bị nghi ngờ một chút, mà không phải là chắc chắn. Điều này đối với hắn mà nói chính là hơi bị xem thường. Chu Trung Mậu uống từng ngụm trà lớn, cảm thấy mùi trà cũng được, chỉ là chẳng có phản ứng gì với câu chuyện thôi. Trong lúc Lâm Phàm và Hoàng Bắc Nhân nói chuyện thì Chu Trung Mậu đã lặng lẽ đi tìm trưởng quỹ để lấy một cái bát lớn. Cái ly nhỏ như vậy cho ai uống chứ, một chút cũng không giải khát được. Lúc lâu sau đó thì Lâm Phàm đưa Chu Trung Mậu rời đi. Hoàng Bắc Nhân đi tính tiền, trưởng quỹ nói tổng cộng hết 20 lượng. Số tiền này khiến Hoàng Bắc Nhân có chút bực mình, muốn lừa người cũng lừa đến gã rồi sao? Có lẽ trưởng quỹ cũng biết Hoàng Bắc Nhân đang tức giận nên chỉ vào những bình trà bên ngoài rồi nói đều là do người có tướng mạo thật thà chất phác có chút ngốc nghếch kia uống hết rồi. Đêm muộn, chỗ biên giới U Thành xa xôi có hai thân ảnh xuất hiện. Lâm Vạn Dịch nắm một cục đất, đầu ngón tay xoa xoa. Theo tình hình bình thường mà nói thì cục đất này phải vừa xoa đã vỡ ra mới đúng, nhưng đất này lại cứng rắn như đá vậy. Bùn đất cũng bắt đầu biến dị rồi, thay đổi này cũng hơi nhanh. Sau đó ông ngẩng đầu lên nhìn, trước mắt là bầu trời đêm đen nhánh, nhưng trong mắt Lâm Vạn Dịch thì ông lại thấy hết tất cả những gì mà người khác không thấy. Đó là một tầng màu sắc rực rỡ giống như sương mù đang uốn lượn dưới dòng nước chảy. Dần dần có vết rạn, hiển nhiên tuy vẫn chưa rõ ràng nhưng đích thực có. Nếu như từ trên trời nhìn xuống sẽ càng rõ ràng. Kết giới mắt thường không nhìn thấy theo đường cong không ngừng lan tràn ra rất xa, mà ở U Thành lại có một điểm cách xa bên ngoài ngàn dặm lại sẽ có một tòa thành có kết giới này. Ngô lão nói, dựa vào tình huống trước mắt xem ra vẫn còn một đoạn thời gian nữa, nhưng cách xa dữ liệu của chúng ta một chút. Lão già, còn có một chuyện nữa. Âm màn rừng rậm phía đông hình như đang có dấu hiệu di chuyển. Hả, di chuyển? Lâm Vạn Dịch nhíu mày. Ngô lão nói, đúng vậy, chính là đang di chuyển. Đi, xem. Lâm Vạn Dịch cảm thấy tình hình có chút không đơn giản lắm. Địa bàn của âm ma vẫn luôn cố định, rất ít khi có tình huống di rời. Chương 129. Lý Thông ta không phải người bình thường. Khu rừng phía đông, trong này rất âm u. Rất ít người trong U Thành đi ngang qua đây, trừ phi không còn cách nào khác, nếu không chỉ có thể nói là tự tìm đường chết. Không ai ngăn được, còn có thể đi ngang qua hay không thì phải trông vào vận may. Dĩ nhiên, nếu có cao thủ như Ngô Lão và Lâm Vạn Dịch, vậy thì khẳng định không thành vấn đề. Lâm Vạn Dịch xem xét tình huống xung quanh, không có khí tức của âm ma, biến mất vô ảnh vô tung. Mẹ nó, dù biết là âm ma rất không tuân thủ chữ tín, nhưng cũng không cần phải không tuân thủ như vậy chứ. Trước kia đã đàm phán qua rồi. Một đám không có chữ tín. Lâm Vạn Dịch rất tức giận, không nghĩ chúng lại chạy. Ngô lão bất đắc dĩ nói, lão già, hình như là chúng ta hủy ước. Lâm Vạn Dịch bị chặn họng, đành tức giận nói, nghịch tử. Điểm đấu khí cộng 66. Suy nghĩ một chút thì thấy cũng phải. Nếu không phải tên nghịch tử này đùa bỡn âm ma nhà người ta, làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy. Dĩ nhiên ông ta tiến vào khu rừng phía đông, giết âm ma khiến chúng khiếp sợ. Đó cũng không phải lỗi của ông ta, đều là do tên nghịch tử kia gây họa, ông ta phải đi chùi đít cho nó. Ngô lão rất lúng túng, công tử à, ta cũng không phải có ý rời lửa giận của lão gia đến trên người của công tử. Do không để ý, thuận miệng nói ra, liền bị lão gia đẩy lên đến người của công tử. Lão có chút nhớ nhung công tử, cũng không biết là Võ Đạo Sơn thế nào. Lâm Vạn Dịch cùng Ngô lão tiếp tục đi sâu vào. Dần dần họ thấy ở chỗ sâu trong khu rừng phía đông có không ít thi thể. Những thi thể này khô đét, quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu, há miệng, cánh tay cong, 10 ngón tay co quắp lại, giống như khi còn sống đã gặp phải đau đớn nào khó có thể chịu nổi. Ngô lão nhìn kỹ, sắc mặt hơi biến, nói, lão già, đây là thân thể của âm ma. Chúng nó thoát xác, bỏ qua thân thể vốn là của mình, chẳng lẽ lại ký sinh trên người kẻ khác? Lâm Vạn Dịch nhức đầu, đi cái gì chứ, có chuyện gì không thể nói chuyện tử tế à? Ta cũng sẽ không đánh các ngươi, cứ như vậy đi không từ biệt để cho người ta thương tâm đó. Ông biết âm ma dưới ánh sáng mặt trời sẽ trở nên rất yếu ớt, nhưng nếu bỏ qua thân thể vốn thuộc về mình, ký sinh vào thân thể loài người thì thì sẽ không xảy ra tình huống như vậy. Nhưng chúng sẽ mất đi không ít năng lực của bản thân. Ngô lão dường như nghĩ đến khả năng nào đó, nói: Lão già, xem ra đám âm ma ký sinh trên người nhân loại này đã hộ tống tất cả âm ma suốt đêm lên đường rời khỏi nơi này. Sợ là chúng ta đuổi không kịp. Đúng thế, âm ma cũng có cả ý tưởng này. Chúng đã sợ hãi Lâm Vạn Dịch. Theo âm ma thấy, Lâm Vạn Dịch là tồn tại so với âm ma còn kinh khủng hơn. Không lên đường đi suốt đêm mà có thể bị đuổi kịp thì phải làm như thế nào? Hậu quả khẳng định rất nghiêm trọng. Ngô lão nói: Lão già, chúng ta có đuổi theo hay không? Được rồi, không đuổi. Nhìn tình huống như thi thể này hẳn đã đi một ngày một đêm rồi. Chúng ta đuổi không kịp, cũng không biết chúng đi hướng nào. Ông chưa bao giờ nghĩ tới âm ma sẽ rời đi, sẽ khiến cho nơi nào đó phát sinh án mạng. Nhưng chuyện này ông không để ở trong lòng. Ông cũng sẽ không có suy nghĩ thương hại đám kia. Mục đích của ông là trấn thủ U Thành, không đi bất cứ đâu. Phường xa có mấy đạo thân ảnh tay bưng hộp, tốc độ cực nhanh, tựa như hoạt thành cùng một thể với mặt đất. Ngày đi được mấy trăm dặm, nhưng loáng thoáng thấy những thân thể kia có dấu hiệu nứt vỡ, máu văng vãi tung tóe. Dường như là chạy quá nhanh, thân thể không chịu nổi. Hôm sau, Trần lão gia được mang đi chôn. Không phải là không muốn để lâu một chút, mà là thật sự không có người đến viếng nữa. Trần Thánh Yêu cảm giác rất là âm u tối tăm, cực kỳ không thoải mái, nên thúc giục hạ táng. Lão già đã từng có rất nhiều bạn bè, nhưng hiện giờ thì khỏi nói. Người biết Trần lão gia chết còn chưa tới viếng vì không cần thiết, chết rồi thì không còn có giá trị hợp tác nữa. Còn về việc hợp tác cùng với Trần Thánh Nghiêu, chớ đùa, cũng không phải chưa từng chứng kiến tính tình đó của gã. Lý Thông đi tới cánh cửa thành dán cáo thị, trong nháy mắt liền có rất nhiều dân vây xem. Công tử nhà ta phát lệnh truy nã, tìm hung thủ sát hại lão già. Chỉ cần có người có thể báo hung thủ là ai, liền thưởng 1 vạn lượng. Lý Thông hồ, người dân rất khiếp sợ. 1 vạn lượng, mẹ ơi, cũng quá nhiều đi. Bọn họ đời này chưa từng thấy qua số tiền nhiều như vậy. Không đúng, coi như cả đời cũng không ăn không uống, cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Tất cả người dân đều động tâm. Chỉ cần báo hung thủ là ai thì đều có thể lấy tiền. Dù sao cũng không cần liều mạng cùng hung thủ. Dĩ nhiên, cũng có người gieo hò trong lòng. Chúng ta nhất định phải tìm được hung thủ là ai. Không phải vì tiền, mà là để báo thù cho Trần lão gia. Lý Thông thấy người vây xem càng nhiều, rất hài lòng với hiệu quả như vậy. Hắn ta cũng muốn 1 vạn lượng này, nhưng đáng tiếc không tìm được hung thủ. Thật ra trong lòng hắn ta đang nghĩ xem tại sao công tử không tìm đầu cho lão gia. Tìm được đầu cho 5.000 lượng cũng là lựa chọn tốt. Trần Thánh Nghiêu nếu biết nhất định sẽ tức giận điên lên. Tìm đầu cái rắm ấy, nếu tìm được có phải lại moi thi thể lên gắn vào rồi lại hạ táng lần nữa không? Lúc này Lý Thông có chút mất hứng, cầm ra một bản cáo thị khác đi tới cửa thành bên kia dán lên. Cáo thị lần này là Trần gia tìm cao thủ, mỗi tháng có 100 lượng tiền lương, tu vi càng cao tiền lương càng cao. Cái này như là Lý Thông thấy rõ ràng chính là biểu hiện công tử không thương hắn ta. Ta Lý Thông thành thành khẩn khẩn vì Trần gia rơi đầu chảy máu, tu vi cũng không thấp, lại còn là giáo đầu của Trần gia, tiền lương một tháng cũng chỉ có 15 lượng. Giờ cáo thị này giá 100 lượng, vậy Lý Thông ta để ở đâu hả? Đau lòng mệt mỏi nha. Dán xong hắn cũng không có tâm tình kêu gọi, trực tiếp rời đi. Trong lòng thầm cầu khấn, 1.000 vạn lần đừng có người tới. Lý Thông ta cũng không hoan nghênh các ngươi, Trần gia có một người như ta là đủ rồi. Nếu thật sự có người tới, hắn ta phải tìm cách để bọn họ nghĩ kỹ cái gì mới được gọi là cao thủ. Võ Đạo Sơn, khi Lâm Phàm biết tin Trần gia tìm hung thủ treo thưởng 1 vạn lượng, tâm tình cũng không tốt. Làm nhục ai đó? Ta đường đường là trưởng môn của Võ Đạo Sơn, lại chỉ trị giá 1 vạn lượng, coi như cộng thêm biểu đệ còn có đại đương gia cũng mới được 3 vạn lượng. Đây coi là cái gì? Rõ ràng chính là xem thường người ta. Dĩ nhiên, nội dung một tấm cáo thị khác thì lại có một chút thú vị. Xem ra Trần Thánh Nghêu bị dọa sợ không ít, vẫn cho là Trần lão gia bị kẻ thù của gia tộc giết chết. Tiếp theo sẽ tìm gã báo thù, bắt đầu sốt ruột muốn tìm cao thủ hộ vệ trong nhà, thậm chí không tiếc bỏ ra một số tiền lớn. Lý giáo đầu của Trần gia kia cũng chỉ là võ đạo tầng 6 sơ kỳ, thật sự rất yếu. Có lẽ chỉ một ánh mắt của biểu đệ cũng đủ để chừng chết y. Giáo đầu cũng chỉ có như vậy. Nếu thật có kẻ thù giết tới cửa, sẽ không bảo vệ được công tử. Cái chết của Trần lão gia đã khiến cho Trần Thánh Nghiêu chịu đả kích rất lớn. Không đúng, phải nói là chịu áp lực rất lớn. Đối với những người bày sạp xung quanh Trần gia mà nói, Trần Thánh Nghiêu khẳng định rất thương tâm. Bình thường mỗi ngày đều sẽ ra khỏi nhà, nhưng hiện giờ đã gần 2 ngày rồi không có ra khỏi nhà. Đáng tiếc bọn họ không có cách nào an ủi Trần công tử, nếu không nhất định sẽ đi an ủi một chút. Trần Thánh Nghiêu ngồi nhà rất nhàm chán, nhưng nghĩ tới bên ngoài có nguy hiểm không rõ, cũng đành chịu đựng ngồi ở nhà. Công tử à, cáo thị đều đã dán bên ngoài rồi, hung thủ sát hại lão gia nhất định sẽ xa lưới. Lý Thông an ủi, mặc dù công tử đối xử với hắn ta không tốt, nhưng nhìn công tử tiểu tụy như vậy, trong lòng hắn ta cảm thấy rất khó chịu. Xa lưới hay không ta không để tâm, ta muốn hỏi có cao thủ tới không? Trần Thanh Nghêu đỏ mắt hét. Tình cảnh hiện thời thật không tốt, lo lắng đề phòng, nếu có cao thủ bên người thì tốt biết bao. Công tử à, có ta bảo vệ người, tuyệt đối sẽ không để bất kỳ kẻ nào thương tổn người. Lý Thông đứng nghiêm, nghiêm khắc thể thốt. Hôm nay Trần gia gặp nạn, hắn ta thật là giáo đầu của Trần gia, cũng là thời điểm đứng ra để công tử thấy được quyết tâm của mình. Người im miệng lại cho ta! Trần Thánh Nghiêu mắng. Dựa vào ngươi thì bản công tử không biết phải chết bao nhiêu lần. Mẹ nó, lòng tự ái của Lý Thông bị tổn thương nặng nề. Người khác có thể không tin hắn ta, bây giờ ngay cả công tử cũng không tin. Đáng hận mà. Lúc này Vư quản sự đi vào nói. Công tử à, bây giờ việc buôn bán của Trần gia gặp trở ngại. Những phú thương kia sau khi lão gia được hạ táng bắt đầu đánh lén Trần gia, thật là đáng ghét. Xin công tử định đoạt. Vư quản sự bể bộ công việc, vội vàng đến sức đầu mẻ trán. Địch nhân cần phải đối mặt thật sự là quá nhiều. Dù Trần gia có tài lực hùng hậu, có thể hao tổn cùng họ một thời gian, nhưng có thể hao tổn được bao lâu cơ chứ? Trần Thánh Nghiêu khoát tay nói. Ngươi đi giải quyết đi, tất cả mọi chuyện ngươi xem mà làm. Lòng gã không ở chỗ này, gã bây giờ chỉ muốn có cao thủ bảo vệ an toàn cho mình. Vư quản sự cũng không biết làm sao. Công tử của ta ơi, người không thể như vậy, nếu không toàn bộ Trần gia thật sự có thể sụp đổ đó. Công tử à, có cao thủ tới. Lúc này nô bộc tới thông báo. Trần Thánh Nghiêu sắc mặt vui mừng, đứng dậy đi ra phía bên ngoài, nói. Đi, đi xem một chút. Lý Thông rất mất hứng. Mẹ nó, mới dán thông báo bao lâu mà đã có người tới rồi. Sau đó cầu nguyện trong lòng, ngàn vạn lần không nên có cao thủ tới. Sân nhỏ, có ba gã nam tử đứng ở nơi đó. Bọn họ đều thấy Trần gia dán cấu thị lên nền tới thử một lần. Bọn họ đối mặt lẫn nhau, ai cũng xem thường đối phương. Lúc này Trần Thánh Nghiêu bước tới, khi thấy những người đó liền hỏi. Các người đều là cao thủ sao? Mọi người trố mắt nhìn nhau, hỏi có hơi trực tiếp, nhưng mỗi người đều rất tự tin nói. Không sai, ta là cao thủ. Trần gia cho tiền lương tháng quá phong phú, nếu được chọn, thấp nhất cũng có 100 lượng, hơn nữa có thể không ngừng tăng lên. Bọn họ sớm đã nhăm nhe, chuẩn bị tốt để đại triển quyền cước. Lý Thông khinh thường nhìn những người này, một tên hán tử lùn, ngực phẳng lộ vú, lông ngực rất nhiều, tay cầm song chùy, nhìn một cái liền thấy tỷ lệ không cân đối, rác rưởi. Một tên hình dáng thư sinh, bộ dáng không tệ, phe phẩy quạt giấy, có vẻ rất tự tin, theo hắn ta thấy chính là tôm chân mềm, rắc rưởi. Ai ôi, lại có một tên không hiểu ra sao, cầm một cái mũ giống như là binh khí, còn kéo theo một sợi xích sắt, hứng máu sao? Đều là rắc rưởi, tất cả đều là rắc rưởi. Được, các người đều nói mình là cao thủ, vậy bản công tử lên xem xét kỹ một chút các người lợi hại ra sao. Lý Thông, thử một lần cho ta. Trần Thánh Nghiêu nói. Dạ, công tử. Lý Thông đều chờ đến sốt ruột rồi. Hắn ta đã sớm nghĩ cách đánh đám người kia cho tốt rồi. Dám cam đảm tới cướp danh tiếng của hắn ta, các ngươi sẽ chán sống rồi sao? Cũng không nhìn xem một chút xem Lý Thông ta là ai. Lý Thông ngẩng đầu rất cao ngạo nói. Cùng lên đi, đừng lãng phí thời gian của công tử nhà ta. Ở trước mắt công tử, hắn ta phải thể hiện tự tin một chút, còn khí thế đương nhiên cũng không thể yếu. Hán tử lùn tay cầm song chùy đi ra, nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy lên một cái, song chùy chợt rơi xuống, phanh một tiếng đập trên mặt đất, gạch xanh bắn tung tóe, rất nhiều đá vụn văng ra, để lại một cái hố thật sâu. Cổ họng Lý Thông hơi động. Người tới trước, tên cầm chùy đợi đợi một hồi rồi khảo nghiệm. Gã nam tử hứng máu chỉ bản thân, ý đang hỏi ngươi nói ta hả. Sau khi được khẳng định, gã tươi cười bước ra. Chương 30. bị diệt tộc rồi. Lý Thông có chút hoảng, không ngờ tên lùn cầm chùy kia lại lợi hại như vậy. Vừa lễ lỡ như mà bị cái chùy đó nện lên người thì không biết phải hộc máu rồi sao. Có lẽ cũng không chỉ là hộc máu mà còn nát cả thịt ấy chứ. Thế nhưng người này chắc cũng dễ đối phó một chút. Nhìn binh khí là thấy được ngay, không biết nó là thứ gì, dọa nạt ai cơ chứ. Đến đi! Lý Thông vẫy tay, hắn đã chuẩn bị xong rồi. Đắc tội rồi! Nam tử tay cầm huyết trích tử lập tức động thủ. Huyết trích tử trong tay hắn ta giống như chẳng có bất kỳ trọng lượng nào vậy. Nghệ thuật, đúng chính là nghệ thuật, mỹ cảnh vô cùng. Huyết trích tử trong tay đối phương múa đến hoa cả mắt, căn bản không có cách nào thấy được nó sẽ tập kích từ phía nào. Thành âm bên trong huyết trích tử truyền đến như là vận chuyển với tốc độ cực nhanh, khiến đồ vật bên trong phát ra những tiếng thanh thúy. Cẩn thận đó, binh khí này của ta là chuyên cắt đầu người, chỉ cần đụng vào sẽ chết ngay lập tức. Lý Thông hoảng sợ, hắn ta căn bản không cách nào đoán được thứ binh khí này sẽ đánh tới như thế nào. Lúc nghe được chuyện đó, chuyên cắt đầu người, thì cảm giác căng thẳng trong lòng hắn ta càng thêm mãnh liệt. Chờ đã! Lý Thông ngăn chặn hành động của đối phương, nói: Ngươi thật lợi hại. Sau đó hắn ta quay đầu lại, nói: Công tử, thực lực của hai vị này không phải là bình thường, có thể bảo vệ cho công tử an toàn à? Ôi mẹ ơi, mấy tên này từ đâu tới vậy? Sao lúc trước chưa từng gặp bao giờ? Nam tử đùa giỡn với huyết trích tử trong tay, xoay người một cái, cánh tay duỗi thẳng. Huyết trích tử soạt một tiếng bay về phía Hòn Giả Sơn, cách đó không xa. Ngay lập tức đỉnh của Hòn Giả Sơn bị chém bay. Trần công tử, thật ngại quá. Công phu này của ta một khi đã xuất thủ rồi thì nhất định phải chém một cái gì đó, nếu không sẽ khó mà thu tay được. Nam tử nói. Trần Thánh Hiếu vỗ tay. Tốt, lợi hại. Lý Thông tuy không cam lòng nhưng không thể không thừa nhận hai tên này đích thực rất lợi hại. Bản thân mình không phải đối thủ của bọn chúng. Hắn ta cũng nghĩ thông rồi, chỉ cần hai người tranh địa vị với hắn ta vẫn tốt hơn là có ba người cùng tranh. Lý Thông chỉ vào nam tử có bộ dáng thư sinh kia, nói: Bây giờ đến lượt ngươi rồi, thế nhưng ngươi đừng nghĩ sẽ ở trước mặt ta để lừa dối cho qua cửa. Nam tử thư sinh cười cười, quạt giấy vừa mở ra lại đóng vào, thản nhiên đứng ở bên kia. Lý Thông cười lạnh, cuối cùng cũng bị hắn bắt được một tên thừa nước đục thả câu rồi. Ra tay đi, Lý Thông nói. Nam tử thư sinh nói: Người đã chết rồi. Cái rắm, người mới chết rồi ấy. Lý Thông phát điên, tên này thực sự coi hắn là tên ngốc chắc. Sau đó nói: Công tử à, người này chỉ là kẻ thừa nước đục thả câu thôi, không có một chút bản lĩnh nào cả. Trần Thánh Nghêu nhìn chằm chằm vào đũng quần của Lý Thông, một lúc mới vỗ tay cười nói: Lợi hại, thực sự là quá lợi hại. Nam tử thư sinh ôm quyền: Đa tạ công tử tán dương. Lý Thông vốn tưởng rằng công tử đang khen mình lợi hại, nhưng khi nhìn tình huống này thì hiển nhiên là không phải. Trần Thánh Nghêu nhíu mày: Nhìn đũng quần của ngươi xem. Lý Thông cúi đầu, không biết từ lúc nào chỗ đũng quần của anh ta lại có ba điểm tròn màu đỏ rất bắt mắt. Đạch, chuyện gì thế này? Hiện tại hắn ta có chút mơ hồ, chẳng lẽ địa vị Lý Thông của hắn ta ở Trần gia sẽ càng ngày càng thấp sao? Nam tử thư sinh nói: Trần công tử, sợ chồng của ta là dùng độc, nếu như lúc nãy đổi thành châm độc thì hắn ta chết chắc rồi. Mồ hôi lạnh chảy ướt đẫm lưng của Lý Thông. Đáng sợ, rốt cuộc ta phải làm gì đây? Tốt, Trần Thánh Nghêu ta có thể được ba vị cao thủ bảo vệ thì tính mệnh sẽ an toàn, tiền lương một tháng 300 lượng, thế nào? Trần Thánh Nghêu rất hài lòng nói. Ba người vui mừng, vội vàng ôm quyền đa tạ Trần công tử. Thần sắc của Lý Thông ảm đạm. 300 lượng, một tháng, gấp 20 lần của hắn ta rồi. Hai ngày sau, đêm muộn, ở lang trại câu có bốn bóng người xuất hiện. Bốn thân ảnh này rất đáng sợ, da mặt đã nứt toác ra, còn có thể nhìn thấy được cả máu thịt thối rữa bên trong. Trong tay mỗi người đều đang cầm một cái hộp bằng đá. Sau khi mở ra, có vô số xương đen từng lớp tuồn ra ngoài. Máu thịt, máu thịt, đói quá, ăn máu thịt. Trong khoảnh khắc hộp mở ra thì bốn người đó cũng vỡ nát ra ngay lập tức, trở thành từng khối thịt vụn, trực tiếp xé xác ăn. Nhưng còn lâu mới đủ, bọn chúng ngửi thấy được hương thơm từ phía xa. Võ Đạo Sơn, Lâm Phàm đang xem điểm nộ khí đã tích lũy được trong thời gian gần đây. Điểm nộ khí 7258. Tăng điểm, thể phách từ 240 tăng lên 241, hao tổn 300 điểm nộ khí. Không đủ, nhưng vẫn phải tiếp tục tăng lên. Thể phách 264, võ đạo tầng 9 trung kỳ. Còn lại 58 điểm, võ đạo tầng 8 đỉnh cao, đột phá lên tới võ đạo tầng 9 trung kỳ, tiếp cận đến đỉnh cao. Thân thể có biến hóa rất lớn như trước, sức mạnh đang tràn vào bên trong liên tục không ngừng. Giao đấu với Trần lão gia, hắn mới phát hiện thể phách cũng không tệ lắm, ít nhất là dưới phương diện bảo vệ tính mạng thì có hiệu quả cực kỳ tốt. Cầm trường đao trong tay rạch một đường trên da thì không thấy có bất kỳ vết tích nào cả, thậm chí đến cả một vệt trắng cũng không có. Bình khí tầm thường đã không thể làm cho hắn bị thương được nữa rồi. Thực lực lại thăng lên cấp lên không ít, thật là đau đầu. Đi ngủ đã, vẫn nên đi ngủ mới là việc thoải mái nhất. Ngày hôm sau, Lâm Phàm đưa biểu đệ và cầu tử đi dạo nhàn nhã trong giang thành. Lương Dung Kỳ và Viên Thiên Sở đi theo phía sau. Có người gõ chiêng, thần sắc kinh hoàng, vừa chạy vừa hô lớn. Vương phủ xảy ra án mạng rồi, trong một đêm tất cả mọi người trong phủ đều chết hết cả, mau đến xem. Tiếng chiêng xa dần, nhưng tất cả mọi người đều bị tin tức này làm cho kinh sợ, không nhúc nhích được. Lâm Phàm nhíu mày, vương phủ chính là dinh thự của phú thương họ Vương ở Giang Thành. Tuy cũng không tính là gì, nhưng chỉ trong một đêm mà người đó đều chết hết, thì thật sự là rất kỳ quái. Không phải là Trần Thánh Nghêu làm đấy chứ? Chắc không phải đâu, nếu làm đã sớm làm chuyện này rồi. Lâm Phàm không nói lời vô ích mà trực tiếp đi thẳng về phía vương phủ. Hắn ta phải xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Viên Thiên Sở hơi bất an, xảy ra việc Hào Môn bị diệt tộc chính là để lộ tín hiệu, chuyện này cực kỳ nguy hiểm. Bên ngoài cửa vương phủ có rất nhiều người đang vây xem, chỉ trò trò vào bên trong, nhưng không có ai dám đi vào nhìn tận nơi. Bên trong rất đáng sợ, toàn bộ đều là thi thể. Nghe nói có người phát hiện ra án mạng của vương phủ cũng bị dọa sợ đến phát điên rồi. Thật hay là giả vậy? Không tin thì ngươi tự mình đi vào xem, âm mưu đáng sợ lắm. Lâm Phàm gạt dân thường ra, một nửa cửa vương phủ đang mở, nhưng qua khe cửa thì thấy loáng thoáng hình như có rất nhiều người đang nằm trong đó, xa quá nhìn không rõ lắm. Lâm Huỳnh à, chuyện này không liên quan gì đến chúng ta, nên tốt nhất là đi thôi. Viên Thiên Sở đề nghị, y thật sự không muốn dây vào mấy chuyện thế này, gặp phải nguy hiểm thì nên trốn mới đúng. Chuyện mà mình không đoán ra, nhìn không thấu thì đừng có tìm kiếm làm cái gì, không biết gì thì mới là an toàn nhất. Muốn đi thì ngươi tự đi đi. Lâm Phàm đi đến trước cửa vương phủ, người dân đang vây quanh quan sát liền vội vàng lùi về phía sau, tựa như là sợ có thứ gì đó bên trong đột nhiên xông ra vậy. Đứng trước cửa một lúc lâu, Lâm Phàm hít sâu một hơi rồi từ từ nhấc tay chạm vào cửa, dùng lực, cửa lớn bị đẩy ra. Người dân quá sợ hãi kêu thét lên, một số người còn tưởng đó có thứ gì đó xông ra nên ngã nhào trên mặt đất, bị dọa đến mức tè ra quần, tìm chỗ trốn khắp nơi. Đợi qua một lúc mới dám lén lút nhìn thử xem. Bệnh thần kinh à, làm ta giật cả mình. Lâm Phàm tự vỗ ngực trấn an, sau đó bước vào trong vương phủ. Chu Trung Mạo và Cầu Từ cũng đi theo vào. Viên Thiên Sở do dự một lúc lâu, trong đầu đang có thanh âm nói với y đừng đi vào, nhưng con người thì ai không có tò mò, y cũng vậy, không nhịn được mà cũng bước vào theo. Lâm Phàm vừa bước chân vào đầu tiên vào vương phủ đã có một trận gió thổi tới, cuốn hết lá cây dưới đất thành một vòng, bầu không khí cũng không tệ, coi như có chút cảm giác. Bên trong vương phủ im ắng đến nỗi một chút âm thanh côn trùng cũng không có. Chu Trung Mạo bảo hộ bên cạnh Lâm Phàm, biểu ca tuy đã mạnh rồi nhưng vẫn cần phải có y bảo vệ mới được. Vừa nãy xuyên qua khe cửa đã nhìn thấy được thi thể chính ở chỗ đó. Đây là lần đầu tiên Viên Thiên Sở và Lương Dung Kỳ nhìn thấy các loại thi thể thế này. Bọn họ lắc đầu quẩy quẩy, suýt chút nữa đã nôn khan. Nhìn y phục có vẻ đây là nô bộc của vương gia, tất cả người đều khô quắt, bụng còn bị vỡ ra một lỗ lớn, giống như là có người dùng tay xé ra vậy. Thậm chí còn không nhìn thấy được bất kỳ cơ quan nào bên trong, toàn bộ đều bị lấy ra hết rồi. Hai con người trợn trừng lên, cho thấy trước lúc chết người này hẳn phải chịu sự tra tấn cực lớn. Biểu đệ à, ngươi có cảm thấy có chút gì đó rất là quen mắt không? Lâm Phàm hỏi. Hắn nhớ lại lúc trước còn ở U Thành, trong thôn trang cũng xảy ra chuyện như thế này. Âm ma, Chủ Trung Mậu nói. Hắn không rõ lắm về âm ma, nhưng cái mà y biết đều được nghe từ chỗ của bá phủ. Không sai. Lâm Phàm ngồi xổm xuống, ngón tay chọc vào phần eo của xác khô, sờ một vòng cũng không thấy có một giọt máu tươi nào, mà chỉ thấy có dịch thể sền sệt dấp dính. Hai ngón tay mở ra được vài sợi dịch thể đen xì, độ dính cũng tạm. Sau đó hắn chùi ngón tay vào ống quần của Lương Dung Kỳ. Lương Dung Kỳ sao có thể tiếp nhận được một màn kinh tởm này, liền điên cuồng nôn ọe không ngừng. Viên Thiên Sở lặng lẽ lùi ra phía sau. Lâm Phàm cảm thấy rất kỳ quái, xung quanh Giang Thành cũng có âm ma sao? Tiếp tục xem. Lâm Phàm nói, sau đó lại đi vào bên trong, liền phát hiện ra dấu vết ẩu đả. Những thi thể tay còn cầm đao kia có lẽ đều là thị vệ của vương phủ, tướng chết thảm cực kỳ, còn có người tự dùng đao đâm chết mình nữa. Cũng không biết trận đấu tối qua ác liệt tới mức nào, nhưng thế này cũng đủ để chứng minh tối qua có không ít âm ma đến đây. Hắn đã từng giao thủ với âm ma cũng chính là như thế này. Nếu chỉ có một hai tên âm ma đối phó với dân chúng thì tự nhiên sẽ dễ như trở bàn tay, nhưng lại đổ sát cả một gia tộc giàu có thì hiển nhiên đây chưa đủ với bọn chúng. Đi tới tư phòng thì tình cảnh càng thêm khốc liệt. Một thanh đao cắm ở trên mặt đất, nền gạch xanh nứt toác, có chỗ còn hơi biến thành màu đen, hình như là màu đen khi bị đốt cháy. Nhưng có một cảnh kỳ quái chính là có rất nhiều thịt vụn tán loạn ở bên trong, không có giống như thây khô bên ngoài mà giống như máu thịt vẫn còn chưa bị hút khô. Chu Trường Mộng đứng ở đó quan sát bốn phía, vách tường, đèn đá, mái hiên, y hình như đang nghĩ đến cái gì đó. Biểu đệ, sao vậy? Lâm Phàm hỏi. Chu Trường Mộng nói, tối qua ở đây đã xảy ra một trận đấu rất kịch liệt, người sử dụng đao chính là một cao thủ, nhìn một mình hắn cũng có thể đấu với ít nhất là đến 9 tên âm ma. Trên bức tường kia có găm một con âm ma, trên cây cột cũng găm một con khác, nhưng một tay của hắn ta đã bị âm ma xé đứt rồi. Sau đó hắn đi đến trung tâm viện lạc, cuối cùng là giáng một đao nữa từ trên trời xuống, giết thêm một con âm ma. Nhưng đáng tiếc thực lực của hắn ta không đủ mạnh, nên có lẽ đã bị kiệt sức mới bị âm ma phanh thây. Lâm Phàm kinh ngạc, biểu đệ làm thế nào mà nhìn ra được những điểm này? Hắn nhìn những chỗ biểu đệ vừa nói tới thì đích thực thấy được một vết tích. Trên tường bị nứt ra rất nhiều khe hở, còn có rất nhiều vết cào xước, giống như là bị thứ vũ khí sắc bén gì đó quét ra. Nhất là độ dài của thanh đao đâm trên người trung tâm viện lạc rõ ràng là ngắn hơn rất nhiều so với những chỗ khác. Lợi hại, thật sự rất lợi hại. Hắn hiện tại coi như đã hiểu vì sao cha lại muốn bồi dưỡng biểu đệ. Đừng nhìn y hiền hậu như vậy, nhưng thực ra y là một kỳ tài võ đạo. Chỉ dựa vào những manh mối này đã có thể đoán được tình cảnh tranh đấu lúc đó. Đối với Lương Dung Kỳ và Viên Thiên Sở thì bọn họ căn bản không biết hai người kia đang nói cái gì. Có thể rời khỏi đây được chưa hả? Chỗ này thật quá kinh khủng. Chương 131. Âm ma đáng yêu như thế. Thảm án diệt tộc của Vương Phủ làm cho Giang Thành rơi vào tình trạng lo lắng trước nay chưa từng thấy. Đối với người dân Giang Thành mà nói, ngày thường có chịu ức hiếp của các hảo môn thế gia, nhưng đó cũng là một loại gia vị làm tăng thêm sự kích thích cho cuộc sống. Bây giờ xảy ra việc khủng khiếp đến như thế này, bọn họ cũng không biết phải làm như thế nào. Hòa ra ở Giang Thành cũng không hề an toàn. Chuyện này đã phá vỡ quan niệm truyền thống của bọn họ, nhất thời chưa thể nào thích ứng được. Trần gia, Trần Thánh Nghêu không dám nói thẳng, thậm chí có chút sùng bái nói, Vưu quản gia, ngươi cũng là quá tàn nhẫn. Vương gia cái tên mập đó đấu với Trần gia chúng ta, ta bảo ngươi tự mình xử lý, ngươi lại dám giết sạch nhà người ta trong một đêm. Lợi hại, thật là quá lợi hại. Mặc dù đã chiêu mộ được cao thủ, nhưng bọn họ vẫn đang đợi lệnh ở nhà. Buổi sáng khi biết được toàn thể vương gia bị giết hại, phản ứng đầu tiên của gã là nghĩ đến chuyện này do Vưu quản gia tối qua dẫn người đến vương phủ tàn sát giết người. Mẹ kiếp, câu tử người nói cái gì thế? Vưu quản gia trong đầu toàn là hoài nghi và mơ hồ. Vương phủ bị tàn sát thì chuyện này liên quan gì đến ta? Ta làm sao có được bản lĩnh này chứ? Lão còn nghi ngờ công tử đã chiêu mộ cao thủ và trong đêm ra lệnh tàn sát tiêu diệt vương phủ. Vưu quản gia oan ức nói, công tử à, ngươi không thể nói bừa, tiểu nhân làm việc này khi nào chứ? Thật là quá oan uổng. Địa vị của Lý Thông nhanh chóng bị hạ xuống. Vị trí thân cận bên cạnh công tử bây giờ không phải là hắn ta, mà đã bị ba người khác chiếm giữ. Hắn ta bây giờ chỉ có thể đứng sang một bên. Vương phủ bị diệt môn, hắn ta cũng đang hoài nghi không biết chuyện này có phải Vưu quản gia đã làm không. Độc ác, thật sự là quá độc ác. Từ chuyện này cho thấy đây không phải là hồi chuông cảnh báo cho Lý Thông, mọi chuyện không được làm bừa, nếu không sẽ bị giết. Trần Thánh Nghêu nói, không sao, ngươi làm rồi thì thôi, còn ai dám tìm đến cửa nữa. Vưu quản gia khóc không ra nước mắt, nói, công tử à, tiểu nhân thật không có làm. Sao có thể như thế? Nếu thật sự do bản thân làm, lão nhất định sẽ thừa nhận. Nhưng bây giờ họa lại đổ lên đầu, chuyện này có chút bất ngờ không kịp chuẩn bị. Trần Thánh Nghêu nhìn sắc mặt của Vưu quản gia, rất thành thực, không giống như đang nói đùa, thì hỏi: Thật không phải ngươi làm? Vưu quản gia lắc đầu nói: Thật không phải tiểu nhân. Có những chuyện làm rồi thì chính là làm rồi, nhưng có những chuyện thật sự không phải lão làm. Trong lòng lão có chút lo lắng, Giang Thành xảy ra một vụ án lớn như thế, đến bây giờ cũng không biết ai làm. Chuyện này đối với mỗi Giang Thành mà nói giống như đang có một thanh đao kề vào cổ của họ, hàn khí bức người, đứng ngồi không yên. Chết rồi cũng tốt, dám đối đầu với Trần gia chúng ta thì ắt có người xử lý bọn chúng. Trần Thánh Nghiêu tâm trạng rất thoải mái, gã không mảy may để ý chuyện này có ảnh hưởng gì đến bản thân gã không. Vương phủ bị giết hại, chuyện này làm cho không ít phú thương ở Giang Thành lo lắng sợ hãi bất an. Khoảng thời gian này bọn chúng và Trần gia đang đối đầu khốc liệt. Trần lão gia đã chết, lá gan của bọn chúng càng ngày càng lớn. Bọn chúng nghĩ liên kết lại, nhanh chóng chiếm đoạt tài sản của Trần gia. Nhưng bây giờ vương phủ trong vòng một đêm bị tàn sát, chuyện này làm cho bọn chúng có chút đứng ngồi không yên. Mẹ kiếp, rốt cuộc là ai làm? Không lẽ là Trần gia làm? Nếu quả thực đã làm thật thì là vô pháp vô thiên. Võ Đạo Sơn, Trương Đại Tiên đi tới nói: Hiền chất ạ. Hắn vừa nói ra hai chữ hiền chất thì đã bị Lâm Phàm ngắt lời. Lâm Phàm nói: Gọi trưởng môn, không thể không có quy củ. Mẹ kiếp, ta và cha ngươi là bằng hữu, ta chính là thúc thúc của ngươi, ngươi chính là hiền chất của ta, chuyện này có vấn đề gì chứ? Nhưng mà bỏ đi, Võ Đạo Sơn cần mở rộng và phát triển, ta tôn trọng ý kiến của ngươi. Trương Đại Tiên nói: Trưởng môn, đêm qua ta quan sát thiên tượng, thấy gần đây sẽ có đại sự xảy ra, nên ta cho rằng phong tỏa núi sẽ tốt hơn. Hắn ta còn có nhã hứng ban đêm đi quan sát thiên tượng sao? Còn không phải do đám người làm công ở Võ Đạo Sơn nói sao? Vương phủ bị tàn sát, chuyện này rất đáng sợ. Chỉ là âm ma thôi, sợ cái gì? Chuyện này Lâm Phàm không để ở trong lòng, hắn đang suy nghĩ một việc. Âm ma chơi rất vui, cũng rất có linh tính, ở U Thành đã từng chơi đùa một lần nên ký ức vẫn còn khắc sâu, ấn tượng khó quên. Nhưng mà trong đám âm ma có cao thủ hay không cũng rất khó nói, nếu chọc giận cả đám bọn chúng mà bị phản kích ngược lại thì không hay. Biểu hiện trên khuôn mặt của Trương Đại Tiên dần dần thay đổi. Âm ma, hắn ta đối với chuyện này rất quen thuộc, là đối thủ cố chấp khó giải quyết. Không đúng, Giang Thành làm sao lại có âm ma tồn tại? Bọn chúng không phải đang ở ngoại thành U Thành, phía đông rừng rậm sao? Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Trương Đại Tiên ngăn cản Lâm Phàm và nói: Trưởng môn à, cẩn thận mới tốt hơn, không thể chủ quan. Bọn họ suy nghĩ quá non nớt, không biết âm ma đáng sợ đến cỡ nào. Thông thường người học võ dựa vào cảnh giới để ở phân cấp, nhưng đó là đối với loài người, còn đây là âm ma, bọn chúng đến và đi nhanh không tiếng động, chỉ khi đang hại người mới có thể phát hiện ra. Nhất là ban đêm, thực lực của âm ma càng trở nên mạnh mẽ và khủng bố hơn. Lâm Phàm đang có suy nghĩ muốn tìm âm ma, trêu chọc âm ma để lấy điểm nộ khí. Viên Đinh Sở đoán nếu đi theo Lâm Phàm, sợ là khiến cho sự việc trở nên phức tạp, chuyện này nhất định phải cẩn thận mới được. Đêm nay vẫn là ngủ cùng một chỗ với Trương Đại Tiên sẽ an toàn hơn, cho dù không ngủ được cũng phải dựa gần Chu Trung Mậu. Sáu người trong đám bọn họ, chỉ có Chu Trung Mậu lợi hại nhất, ở gần y thì tuyệt đối không sai. Trương Đại Tiên biết rõ Lâm Phàm hiền chất, không hề để ý tới lời nói của hắn, có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn ta biết tiếp đó nên làm như thế nào. Ban đêm, bất luận là Giang Thành hay là Võ Đạo Sơn, ngoài trời gió thổi nhẹ nhẹ, mà đêm đen tối không hề có một âm thanh. Lúc này, trong màn đêm có thứ gì đó đang bay lượn, giống như từ mặt đất xuất hiện. Con mắt của âm ma như những chiếc đèn lồng đỏ, trừ nơi quá tối tăm ra thì chúng có thể thấy rõ những đồ vật ở rất xa. Số lượng lớn âm ma từ từ xuất hiện, tứ chi của bọn chúng chống xuống đất, sau đó nhanh chóng nhào tới phía xa. Trong chốc lát hóa thành làn khói đen, toàn bộ hóa thành một thể biến mất ở nơi xa trong chớp mắt. Có âm ma đi qua chân núi của Võ Đạo Sơn, ngẩng đầu nhìn lên. Trên Võ Đạo Sơn loáng thoáng có nhìn ánh sáng màu trắng lấp ló. Ánh sáng màu trắng đó làm cho âm ma cảm thấy khó chịu. Bọn chúng gầm nhẹ một tiếng rồi nhanh chóng hướng về phía Giang Thành. Âm ma động đậy sống mũi, bọn chúng có thể theo không khí để ngửi thấy mùi thơm của thịt máu tươi. Từ sau khi thức tỉnh, bọn chúng chưa được thưởng thức một bữa ăn máu thịt tươi phong phú như thế. Chu gia là phú thương của gia tộc trong Giang Thành, nhưng cũng không thể coi là gia tộc, bởi vì lão gia Chu gia thế hệ này rất có đầu óc kinh doanh buôn bán, còn trẻ tuổi đã thành công. Bên ngoài cửa Chu phủ có hai tên thị vệ đứng gác ở trong bóng đêm. Bọn họ rất cảnh giác, nhìn tình hình xung quanh. Ngày thường hai người bọn họ đã sớm trở về nhà nghỉ ngơi, nhưng gần đây Giang Thành xảy ra thảm họa diệt môn nên người người cảm thấy bất an. Bọn họ phải chịu khổ một chút để trông coi chỗ này. Lúc này đám thị vệ thấp kém nhìn về phía bầu trời đêm đen như mực, nói: Người nói xem, ác ma giết người sẽ không đến chỗ chúng ta đâu nhỉ? Nửa đêm nếu chỉ có một mình ta thì thật sự có chút sợ hãi đấy. Người nói có phải không? Ban đêm quá hiu quạnh, trên đường phố đừng nói đến người, đến một bóng ma cũng không có. Yên tĩnh không có ai trả lời. Này, sao ngươi không nói chuyện? Nói chút chuyện gì đi, như thế sẽ cảm thấy an toàn hơn một chút, đỡ sợ hơn đấy. Vẫn không có ai trả lời. Tên tiểu tử này từ lúc bắt đầu đến đây, bây giờ một câu cũng không nói, có chút kỳ lạ. Gã nhìn về phía đồng bọn thì phát hiện đối phương đã sớm xoay người đi, còn nhìn chằm chằm vào vách tường, cũng không biết hắn ta đang nghĩ cái gì. Này, ngươi đang làm cái gì đây? Gã tiến lên, vỗ nhẹ vào đầu đối phương. Ngươi không phải nói lời nào như vậy rất đáng sợ sao? Nhưng đột nhiên giữa đầu có tiếng kêu răng rắc, rồi từ từ rụng ra, trực tiếp lăn xuống bậc thang, sau đó dừng lại, một đôi mắt trợn trắng nhìn chằm chằm gã. Cái này ơi. Toàn thân gã run rẩy đứng nơi đó, cánh tay cũng run rẩy. Gã muốn rút đao, nhưng ngay lập tức cảm thấy hình như đằng sau có người đang từ từ thổi hơi lạnh vào gáy của gã. Gã từ từ quay người lại, muốn nhìn rõ rốt cuộc là thứ gì đang đứng ở đằng sau gã. Đột nhiên gã cúi đầu nhìn xuống, lại phát hiện ra hai chân của mình đã bị đôi tay đen sì nắm lấy. Không. Trong nháy mắt không còn tiếng động. Lúc này cửa lớn của Chu phủ cũng từ từ mở ra. Tất cả mọi thứ đều rất quỷ quái. Bên ngoài Giang Thành, Lâm Phàm oán trách nói: Biểu đệ à, đám âm ma này sao lại không đến Võ Đạo Sơn nhỉ? Hay chúng ta phải đến Giang Thành tìm chúng đây? Hắn vốn cho rằng Võ Đạo Sơn có thể dẫn dụ âm ma tới, nhưng bọn chúng không đến, làm hại hắn và biểu đệ đứng ngốc nghếch ở đó chờ đợi. Không ngờ chờ đến bóng ma cũng không thấy, vì vậy chỉ có thể đến Giang Thành tìm kiếm thử vận may. Nhưng Giang Thành rất lớn, thủ đoạn của âm ma quỷ quỷ quái quái, bọn chúng cũng không có âm thanh đấu đá kịch liệt, vì vậy muốn tìm thấy âm ma cũng thật sự quá khó khăn. Chu Trung Mộng nói: Biểu ca, đệ cũng không biết nữa, có thể là người của chúng ta quá ít, không đủ cho chúng phân chia. Còn e chỉ có thể dùng lý do này để giải thích. Người sống ở trên Võ Đạo Sơn thật sự quá ít, căn bản không có cách nào thu hút được sự chú ý của âm ma. Lâm Phàm bảo biểu đệ giữ yên lặng. Yên lặng đi, hình như ta nghe được âm thanh ở đâu đó. Hắn nhìn thấy cách đó không xa, một tên âm ma từ xa đánh ập tới. Tốc độ tiến đến không phải rất nhanh, đầu thì hơi nhỏ. Tiểu âm ma đang tức giận do hắn ta ngủ say quá. Khi tỉnh dậy thì phát hiện ra toàn bộ âm ma đã xuất phát để đi vào trong thành thưởng thức mỹ vị. Chuyện này làm cho hắn ta rất là tức giận. Đúng lúc này, tên tiểu âm ma ngửi thấy được cách đó không xa có hương vị nồng nàn của thịt người. Hắn ta quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Phàm và Chu Trung Mậu. Tên tiểu âm ma hé miệng cười để lộ ra những chiếc răng nhọn hoắt, giống như một con mạnh thú đang nhe răng. Hắn ta không ngờ xuất phát chậm, nhưng ở ngoại thành lại gặp được thức ăn mỹ vị như thế này. Chu Trung Mậu nói: Biểu ca, hắn ta hình như coi chúng ta là đồ ăn rồi. Hắn ta đang ập tới chỗ chúng ta kìa. Lâm Phàm đối với âm ma tình hữu độc chung, bọn chúng cống hiến điểm nộ khí quả thực không tồi. Trong chốc lát, tứ chi tên tiểu âm ma bay lên khỏi mặt đất, nhào thẳng về phía Lâm Phàm. Chém! Lâm Phàm rút đao ra chém một nhát. Lôi đao ẩn chứa sự giận dữ như là lôi đình, ánh sáng của nó chiếu xuống làm cho khuôn mặt của tiểu âm ma lộ ra sự sợ hãi. Một đao chém trúng vào thân thể tiểu âm ma, trực tiếp chém vào phần bụng của tiểu âm ma. Phần bụng bị rách ra, làn khói hắc ám vây quanh thân thể của tiểu âm ma đã tiêu tán đi rất nhiều. Mẹ kiếp, đang xảy ra chuyện gì? Ta bị chém trọng thương rồi. Tên tiểu âm ma bị rơi xuống đất, hắn ta không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Lôi đao quấn quanh ở trên thân thể hắn, làm hắn ta cảm thấy thật sự rất khó chịu. Sự liên kết giữa máu thịt dần dần bị phá vỡ. Tiểu ma rên rỉ quái lạ, dáng vẻ quái dị, đang quằn quại bẻ cong người. Lâm Phàm nhấc đao lên và chém thêm vài nhát nữa. Nhát nào cũng nương tay, nhưng thanh đao nhất định phải nhìn thấy máu đen. Lôi đao từ thức tu luyện tới phản pháp quy chân cảnh giới, cái này đủ để cho lôi điện thuộc tính áp chế được tiểu âm ma. Nội lực bên trong của tiểu âm ma đang xáo động, nhưng cuối cùng cũng bị áp chế. Rất nhanh sau đó, tiểu âm ma nằm đó bất động. Nhưng hắn ta không chết, chỉ là không còn bất kỳ sức lực nào để cựa quậy động đậy nữa. Không tồi, đã thu hoạch một tên. Lâm Phàm không nghĩ sẽ lấy mạng của tiểu âm ma này. Tên này vẫn có giá trị lợi dụng, hắn nhất định phải mang về để từ từ nghiên cứu. Điểm đấu khí cộng 111. Có lẽ đầu có nhỏ nên năng lượng không đủ, cung cấp điểm nộ khí hơi ít. Nhưng đây là đâu chứ? Tên tiểu âm ma xuất hiện ở đây đủ để chứng minh cho ta biết bên trong giang thành còn có âm ma khác đang tồn tại. Lâm Phàm nói: Biểu đệ à, bất luận có động tĩnh gì cũng phải báo cho ta biết. Ta bây giờ phải chơi đùa với tên tiểu âm ma này. Đối với người khác mà nói, âm ma là thứ rất kinh khủng. Nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, đó là thứ đồ chơi nhỏ rất đáng yêu. Nhất là bộ dạng đang nằm trên mặt đất không động đậy được, ánh mắt biểu lộ ra sự căm tức và tức giận đó mới đáng yêu làm sao. Chu Trung Mậu quay đầu nhìn về phía biểu ca và âm ma đang chơi vui đến quên trời đất thì có chút không biết phải làm sao. Trong mắt y thì nhìn đến những nơi xa, đây là mùi huyết sát nồng nặc đang sôi trào, hiển nhiên chính là âm ma đang giết người, hơn nữa số lượng cũng không ít. Chính vì vậy y mới giả bộ không biết gì, không đưa biểu ca qua đó. Sau khi số lượng âm ma bắt đầu đạt tới một trình độ nhất định sẽ mang đến khá nhiều phiền phức. Nếu trong số đó có kẻ mạnh thì sau khi bị vây hãm vào vòng vây của chúng sẽ gặp phải hậu quả rất nghiêm trọng. Tuy đứng ở đây đỡ âm ma ra có hơi mạo hiểm, nhưng chỉ cần phát hiện tình huống không ổn, y sẽ lập tức kéo biểu ca rời khỏi đây để đảm bảo an toàn cho biểu ca. Tiểu âm ma tức mà không làm gì được. Nhân loại này rốt cuộc có lai lịch như thế nào mà lại không sợ bọn chúng, hơn nữa còn nắm rõ được nhược điểm mà dùng chiêu thức có thuộc tính lôi điện để khống chế bọn chúng. Âm ma rất mạnh nên cần phải có thuộc tính lôi điện hoặc là có công pháp mang thuộc tính dương tính mới có thể chế ngược được. Nếu không, bất kỳ một công pháp nào khác cũng không thể nào thương tổn được chúng. Tiểu lão đệ à, có vui không? Lâm Phàm rất tùy ý, vỗ vỗ mặt âm ma, khuôn mặt đáng bị đòn, cười hỏi. Điểm đấu khí còn 123. Vui cái con mẹ nhà ngươi. Trong lòng tiểu âm ma đang điên cuồng chửi tục, có những ý nghĩ rất là ác liệt nữa. Qua một lúc lâu, Chu Trung Mộng nói: Biểu ca, có động tĩnh. Lâm Phàm đi đến bên cạnh biểu đệ, nhìn về phía xa. Trong màn đêm có thứ gì đó màu đen đang tập kích đến tốc độ rất nhanh. Đây là muốn ra khỏi thành. Xem ra bọn chúng đã ăn no nên muốn rời khỏi đây rồi. Chu Trung Mộng rất dễ cảm thấy được những âm ma kia có mạnh có yếu, vì bọn chúng không giống những võ giả có thể che giấu. Số xương đen quấn quanh người bọn chúng có nồng đậm đến mức độ nào thì chính là đại biểu độ mạnh yếu của chúng. Nhưng theo những gì thấy, tạm thời vẫn chưa có thứ vượt qua cực hạn của bọn họ. Số lượng âm ma bây giờ quá nhiều, nếu như y và biểu ca đơn đả độc đấu thì chỉ sợ tự tìm đường chết. Cũng may là mấy tên âm ma này đã ăn no rồi nên cũng có hơi lơ là. Cơ hội rất tốt, phân ra chạy tốt hơn nhiều so với tập trung một chỗ. Có thể bắt được bao nhiêu thì bắt lấy bấy nhiêu đi. Lâm Phàm nói. Xung quanh giang thành xuất hiện âm ma khiến cho Lâm Phàm cảm thấy được một tia hy vọng đi đường tắt. Hắn chỉ muốn số hưởng thụ chứ không muốn tu luyện, nhưng không tu luyện thì không được. Điểm nộ khí tích lũy khá chậm, e rằng cần phải thời gian một tháng mới đủ để thăng cấp thể phách và nội lực lên võ đạo tầng 9. Nhưng xem hiện tại, cơ hội đã tới rồi. A Ngốc chính là âm ma kia, bộ dáng rất dữ tợn. Nó thường ngẩn người đối với máu thịt cho nên mới gọi nó là A Ngốc. Cái tên này rất phù hợp với nó. Vừa mới nãy nó mới đoạt được 3 miếng thịt cực kỳ tươi mới từ trong tay của đồng tộc, ăn đến ngon nên hiện tại bụng có hơi trướng. Nó thích nhìn thấy biểu tình kinh sợ của loài người. Loại biểu tình đó thực sự làm cho người ta cảm thấy thích thú, cảm giác bản thân đạt được thành tựu vô cùng. Nhìn thấy các đồng tộc đã được ăn no chạy đến vui sướng như vậy, nó cũng dần dần vui vẻ trở lại. Tứ chi chạm xuống đất, mông thì vặn vẹo nhưng vẫn khoan khoái chạy về phía đại bản doanh. Đột nhiên biểu tình của Á Ngốc phát sinh biến hóa. Còn mẹ nó, kẻ nào lại tóm chân ta? Bởi vì tốc độ quá nhanh lại còn không có chú ý, thế nên nó bị té nhào xuống đất, cứ thế mà hung hăng cả một nắm bùn. Trong lòng nó phẫn nổ, rốt cuộc là kẻ nào? Cho dù là đồng tộc thì ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Không tồi, lạc đàn, rất dễ bắt. Lâm Phàm hiện ra nét cười, tên âm ma này cũng coi như không tệ lắm. Á Ngốc kinh hãi, ta nhìn thấy cái gì vậy? Thế mà lại nhìn thấy loài người sao? Nhưng tên nhân loại này đang muốn làm cái gì? Hắn tóm lấy chân của ta đang muốn làm gì? Nó muốn dây rủa. Đôi mắt màu đỏ của A Ngốc trừng lớn, sau đó chậm rãi cúi đầu. Có thanh đao đang đâm thẳng vào thân thể của nó. Đao trắng đâm vào, đao đen rút ra, còn có sức mạnh lôi đình đang áp chế nó. Nó muốn gào thét nhưng không có một chút sức lực nào, chỉ có thể tùy ý để loài người này tóm chặt chân nó rồi ném nó ra đằng sau. Sau đó lại chuyển động theo thói quen. Một khắc ý thức mơ hồ đó, A Ngốc liền nghĩ đến một chuyện. A Ngốc ta tiêu đời rồi. Các âm ma trần lên cho sự vui sướng có đồ ăn ngon mà không mảy may chú ý tới đồng tộc phía sau đã bị loài người tóm gọn. Thủ đoạn của Chu Trúc Mộng rất đơn giản: thiên cường hóa tịch trường, uy lực hung mãnh, thuộc tính lôi đỉnh bạo phát. Âm ma mà bị y bắt được thì căn bản chẳng còn bất kỳ con đường phản kháng nào. Rơi vào tay của Lâm Phàm coi như còn tốt chán, ít nhất còn có thể được gọi là tiểu bảo bối. Mà rơi vào tay của Chu Trung Mậu thì trên cơ bản đều phải chịu đòn tấn công mang theo nội lực kinh hồn tán đản. Âm ma tuy rất kỳ dị nhưng bọn chúng cũng thuộc vào loại có linh tính. Một tên âm ma xa lưới, hai tên âm ma xa lưới, 16 tên âm ma xa lưới. Đột nhiên có một tên âm ma cảm thấy có gì đó không đúng để lập tức dừng lại, quay đầu nhìn. Đồng tử co rút, nó nhìn thấy cái gì vậy? Lại có nhân loại hạ thủ với bọn nó sao? Thành âm trầm đục chuyển tới, tựa như cách liên lạc đặc thù giữa bọn âm ma với nhau vậy. Tất cả bọn âm ma đều dừng lại hết. Hết tập 18. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe theo dõi. Bye bye.